Sư tôn, việc này đừng muốn nhắc lại. Bích nhãn tộc cùng nhẫn tộc làm những cái kia sự tình bẩn thỉu, ngài cũng không phải chưa thấy qua, giống như nhân tộc từ bỏ chống lại, đó chính là vong quốc diệt chủng nguy cơ. Lâm Trạch trên cơ bản sẽ không phản kháng Bạch Vân Đại Sư, nhưng duy chỉ có chuyện này, hắn thật đến không cách nào gật bừa Bạch Vân Đại Sư ý kiến. Nói là một trận đổ đấu, nếu là Minh Thiên thực sự thụ thương, việc này vi sư vĩnh viễn sẽ không lại sách, hơn nữa còn có thể ở lúc mấu chốt cứu ngươi một lần. Bạch Vân Đại Sư cười nói, cái này mầu đầu rất phong phú a. Vẫn là nói ngươi căn bản cũng không dám cược, không tin cái kia Lăng Tiêu. Sư tôn, cái này cứu mạng cơ hội, ta có thể tặng cho Lăng Tiêu sao? Lâm Trạch trầm mặc sau một lát nói. Bạch Vân Đại Sư sửng sốt một chút, tuy nhiên tiếp theo điểm một cái đầu nói, nghĩ không ra ngươi đối với hắn thế mà như vậy coi trọng, tốt, vi sư đáp ứng ngươi. Đa tạ sư tôn, ba người đình chỉ nói chuyện, bắt đầu mật thiết chú ý diễn võ trong điện chiến đấu. Susanoo chi kiếm, Tả Lãnh dẫn đầu phát động công kích, sau lưng của hắn, bỗng nhiên hóa ra một cái cự đại hư ảnh, này hư ảnh chính là nhẫn tộc phi thường nổi danh nhẫn linh Susanoo. Cũng xưng là cần trái nhẫn linh, mà lại đồng dạng là hoàn hồn đệ nhị giai đoạn hư thể trạng thái. Tại nhẫn linh bên trên, Tả Lãnh cũng không thua bởi Minh Thiên. Hắn quát lên một tiếng lớn, Susanoo trong tay vung vẩy cự kiếm, liền hướng phía Minh Thiên bổ tới. Ở bên Tả Lãnh quanh thân, có một đoàn màu đen quỷ dị hỏa diễm đang thiêu đốt, đem hắn thân thể bao khỏa, tựa hồ có thể thiêu cháy tất cả. Cái này nếu là thay cái khác võ mạch cửu trọng sơ kỳ võ giả, bị hắn cái này uy thế cường đại áp bách, cũng là không thể không làm ra phản ứng. Thế nhưng là Minh Thiên không hề động, phía sau của hắn, cự đại cửu vĩ yêu hồ gầm thét một tiếng, liền đem cái này kinh khủng uy áp đánh tan. Trên người hắn, yêu hồ vũ y rõ ràng so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn hoa lệ. Cùng một thời gian, Thiên Nhẫn học viện còn lại 5 người cũng đồng thời phát động công kích, đương nhiên chủ yếu là phối hợp Tả Lãnh. Nhẫn tộc bí pháp cự hóa chi thuật, Điệp Vũ trong nháy mắt cự đại hóa, trong tay vung vẩy một thanh đại đao bổ về phía Minh Thiên. Nhẫn tộc bí pháp hóa ảnh chi thuật, Lộc Hành không hề động, nhưng mà lại có một đạo âm ảnh từ mặt đất cấp tốc tiếp cận Minh Thiên, bóng ma này hóa thành một thanh sắc bén trường nhận, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại rất khó phát hiện. Kình thôn trưởng, Phi Ngư đã hành động, phía sau hiện ra một đầu cá voi hư ảnh. Đồng dạng là hoàn chỉnh nhẫn linh, bất quá là đệ nhất giai đoạn vật trong suốt. Lưu thủy kiếm, Phi Lưu một kiếm đâm ra, sau lưng lại có tiếng nước chảy vang lên, hóa thành vô số đầu thủy tiễn bắn về phía Minh Thiên. Xem ra, hắn nhẫn linh hẳn là hoàn chỉnh dòng chảy nhẫn linh. Tơ bông chém, trúc hoa cũng động, phía sau cái kia mũm mĩm hồng hồng tiểu chư há miệng một chậu, thế mà phun ra vô số đạo cánh hoa, hóa thành lưỡi đao sắc bén bắn về phía Minh Thiên. Nhìn, sáu người này cũng chưa thủ hạ lưu tình. Bọn hắn muốn tại cùng Minh Thiên trong chiến đấu đạt được một số lĩnh ngộ. Đương nhiên, bọn hắn rất rõ ràng Vân Đại Sư hẳn là cũng từ một nơi bí mật gần đó chú ý trận này chiến đấu, cho nên bọn hắn muốn triển lãm một bên dưới thực lực của mình. Sáu người này công kích, thuộc Tả Lãnh công kích cường đại nhất. Mà sáu người tích lũy công kích, thì càng thêm đáng sợ. Tin tưởng đại bộ phận võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư gặp được công kích như vậy, đều tuyệt đối vô pháp nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng mà Minh Thiên đứng ở nơi đó, miệng sừng lộ ra một vòng khinh thường cười khẽ. Uy lực không sai, nhưng mà vô dụng. Chương 209, Phi Tuyết một kích, Vũ Y Phong bảo, Minh Thiên cũng không sử dụng siêu phàm võ kỹ, chỉ là vận dụng siêu phàm nội công tâm pháp yêu hồ vũ y công chiêu thức. Trong nháy mắt đó, máu phong bạo tứ ngược, hướng phía tuần bốn phía cuồn cuộn cuốn tới, cuồng phong gào thét, giống như thanh thế to lớn. Mà hắn đứng ở nơi đó, coi là thật giống như thiên ma hạ phàm, uy gió lẫm liệt. Hô, bành. Tả Lãnh công kích mạnh nhất, nhận phản kích cũng là mạnh nhất, kinh khủng vũ y phong bạo ngưng tụ thành một cái cự trảo, trong nháy mắt đập vào hắn Susanoo trên thân. Khí tức kinh khủng cấp tốc lan tràn tứ ngược, cái kia Susanoo nhất thời sụp đổ, mà Tả Lãnh thân thể cũng bị đập bay ra ngoài, thật vất vả tại ổn định thân hình, nhưng miệng sừng đã có tơ máu chảy ra. Oanh, Tả Lãnh bị đánh tan, còn lại 5 người công kích đơn giản còn như giấy mỏng đồng dạng, đơn giản không chịu nổi một kích. 5 bóng người đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ bất quá đi thời điểm hơi có vẻ chật vật một chút, toàn bộ đâm vào diễn trong võ điện trên cây cột, điên cuồng thổ huyết. Cũng liền may mắn bọn họ đều là vũ sư, lại thêm Minh Thiên rõ ràng hạ thủ lưu tình, nếu không tất cả đều phải chết. Chân linh điện bên trong, Lâm Trạch lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn thực sự không nghĩ tới, võ mạch cửu trọng sơ kỳ Minh Thiên, cư nhiên như thế cường đại, thực lực này, tuyệt đối không so với hắn cái này võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả kém bao nhiêu, cơ hồ có thể tề bình. Vạn Bôn thì là cười ha ha, 10 phần thoải mái, dù sao Minh Thiên cũng là từ Thiên Nhẫn học viện đi ra, mà lại cùng hắn quan hệ rất không sai. Về phần Bạch Vân Đại Sư, biểu hiện không có khoa trương như vậy, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra hơi có vẻ tươi cười đắc ý. Đây chính là hắn tuyển ra tới đệ tử, đây mới là Minh Thiên thực lực chân chính. Một kích này, bất quá là Minh Thiên 6-7 thành thực lực mà thôi, Lâm Trạch ngươi bây giờ minh bạch đi, Lăng Tiêu đừng nói làm bị thương hắn, liền xem như muốn tiếp cận hắn cũng rất khó. Bạch Vân Đại Sư nhìn về phía Lâm Trạch cười nói, Lâm Trạch nhíu nhíu mày nói, Sư Tôn, Lăng Tiêu bọn hắn còn không có động thủ đâu, còn chưa nhất định. Ta nói Lâm Trạch, ngươi liền đừng mạnh miệng, kỳ thực ngươi cũng cần phải minh bạch đi, Lăng Tiêu bọn hắn không đùa, chẳng lẽ lại ngươi cảm giác đến bọn hắn cộng lại công kích có thể so sánh Tả Lãnh công kích càng mạnh. Vạn Bôn cười lạnh nói, Lâm Trạch há to miệng, không nói gì, dù sao chiến đấu không có kết thúc, hắn liền sẽ không nhận thua. Diễn Võ Điện trong, Minh Thiên đứng ở nơi đó, coi là thật còn như là chiến thần. Tự tin của hắn liên tục hai lần bị đả kích, lần này tính là hoàn toàn tìm trở về. Tại hắn tuần bốn phía, Tả Lãnh bọn người là sắc mặt phát bạch, chật vật không chịu nổi. Gia hỏa này xác thực mạnh, tuy nhiên cũng không có nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài, hành động. Khi Minh Thiên vẫn là hưởng thụ mình chiến tích thời điểm, Lăng Tiêu âm thanh vang lên. Theo thanh âm của hắn vang lên, Tiềm Long Doanh năm người cũng bắt đầu hành động. Minh Thiên khinh thường nhìn mấy người này một chút, so ra mà nói, rõ ràng vừa rồi 6 người càng mạnh. Chỉ bất quá để hắn hoang mang chính là, Tiềm Long Doanh năm người thế mà không có đồng thời tiến công, chỉ có Thạch Lỗi một người vọt lên. Lãnh Mai không thấy bóng dáng, Đái Vũ Linh đi theo Thạch Lỗi sau lưng, Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết thì vẫn đứng tại chỗ. Đây là muốn làm gì? Đừng nói Minh Thiên không hiểu, liền ngay cả chân linh điện bên trong 3 vị cao nhân cũng không hiểu. Tới gần, Thạch Lỗi đột nhiên thân thể phát sinh biến hóa, cả người trở nên cao lớn lên, tối thiểu nhất có cao 4-5 mét. Không chỉ có như thế, ngoại hình của hắn cũng biến thành một cái mọc ra đại tượng đầu cự nhân. Đây là bên trong các loại chủng tộc bên trong tượng tộc, mặc dù không có vũ hồn, nhẫn linh hoặc là anh linh, nhưng là bản thân liền có thái cổ cự tượng huyết mạch, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch, cường hãn. Bạch Vân quan chủ giải thích nói, đây là Thạch Lỗi lần đầu bại lộ chủng tộc của mình. Trước kia là sợ phiền phức, tuy nhiên lần này là không có biện pháp. Đối mặt Minh Thiên, hắn không thông suốt suốt toàn lực, căn bản không được. Ồ, lại là tượng tộc, tuy nhiên cũng vô dụng. Minh Thiên chỉ là cười khinh miệt một tiếng, sau đó yêu hồ vũ y cái trước máu móng vuốt bắn ra ngoài. Trực tiếp chụp vào Thạch Lỗi. Tượng quyền, Thạch Lỗi song quyền oanh ra, dùng trọn vẹn thập thành công lực đi đối kháng máu nảy móng vuốt. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết động. Hai người không cần phải nói cái gì, phối hợp lâu dài xuống ăn ý, biết rõ lúc nào nên làm cái gì. Khủng bố nhất chỉ, đoạt hồn trường, hai loại võ kỹ, đều là châm đối linh hồn công kích. Lăng Tiêu đã sớm phân tích ra được, Minh Thiên phòng ngự quá mạnh, võ mạch cửu trọng tu vi phía dưới, mình bất luận cái gì công kích đều không thể phá phòng. Đối phương duy nhất nhược điểm liền là linh hồn, hắn đã từng điều tra qua, Minh Thiên linh hồn tiềm lực thế mà chỉ có nhất tinh. Cái này so đại đa số phổ thông võ giả đều muốn kém. Cho nên linh hồn đả kích đối với Minh Thiên qua mà nói, tuyệt đối hữu hiệu. Ông, cái kia một cái chớp mắt, yêu hồ vũ y thế mà tán đi, Minh Thiên ánh mắt ngốc trệ, giống như đối chân nguyên đã mất đi khống chế. Oanh, Thạch Lỗi ngạc nhiên phát hiện, mình tượng quyền thế mà thực sự đánh vào Minh Thiên trên thân. Nguyên bản biến mất Lãnh Mai, lúc này cũng xuất hiện ở Minh Thiên phụ cận, dao găm trong tay đâm thẳng Minh Thiên cánh tay. Ngay tại lúc cái này một cái chớp mắt, Minh Thiên đờ đẫn ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Thạch Lỗi cùng Lãnh Mai đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Tự tác thông minh, linh hồn của ta tiềm lực là rất kém cỏi, tuy nhiên ngươi coi ta không biết rằng đền bù mình thiếu hụt sao. Trên người của ta có một món bảo khí, là chuyên môn đối kháng linh hồn công kích. Minh Thiên lộ ra khinh thường ý cười, nhưng mà trong nháy mắt về sau, sắc mặt của hắn lại lần nữa thay đổi. Không biết rằng lúc nào, hắn đỉnh đầu nhiều một đóa ô vân. Băng lãnh bông tuyết bay lả tả trôi xuống, băng tuyết bên trong, một đạo như ẩn như hiện bạch quang hiện lên. Tuyết liên kiếm quyết phi tuyết, Minh Thiên trắng nõn trên cổ, lưu lại một đạo cũng không tính sâu vết thương, nhưng lại hết sức rõ ràng. Lăng Tiêu thu kiếm vào vỏ, chỉ là đám người nghi ngờ phát hiện, đứng đang diễn trong võ điện, lại có hai cái Lăng Tiêu. Một cái đến lúc này y nguyên cùng Lăng Y Tuyết đứng chung một chỗ. Một cái khác, thì trên mặt dáng tươi cười nhìn lấy Minh Thiên. Đa tạ, Lăng Tiêu cười cười. Lập tức nhìn về phía Đái Vũ Linh nói, làm phiền sư tỷ hỗ trợ cứu chữa một bên dưới Thạch sư huynh cùng Lãnh Mai. Kế sách của hắn kỳ thực cũng không phức tạp, lấy Thạch Lỗi cùng Lãnh Mai đi tê liệt Minh Thiên, Đái Vũ Linh hấp dẫn Minh Thiên chú ý lực. Sau đó Lăng Y Tuyết cùng hắn vũ hồn phân thân phát ra linh hồn công kích đến mê hoặc Minh Thiên. Để Minh Thiên lầm cho là bọn họ muốn từ linh hồn ra tay. Trên thực tế, đây hết thảy cũng chỉ là ngụy trang. công kích chân chính chỉ có một chiêu. Đúng vậy, Lăng Tiêu rốt cục lĩnh ngộ ra tới siêu phàm kiếm kỹ phi tuyết. Thời gian dài như vậy, Tuyết Liên kiếm quyết mới lĩnh ngộ được một chiêu như vậy, cái này hay là bởi vì hắn tiếp xúc đến hoàn chỉnh Thiên Long Kim Thân cùng hôm nay cùng Minh Thiên sau khi giao thủ thành quả. Minh Thiên yêu hồ vũ y công cùng cửu vĩ pháo quyền, để hắn đối Tuyết Liên kiếm quyết siêu phàm áo nghĩa lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Nói đến, hắn còn phải cảm tạ Minh Thiên đây, nhưng chỉ có một cái ngoại lệ, hắn bên này thoải mái mà cười, mà những người còn lại lại hoàn toàn lâm vào định thân trạng thái. Ai cũng không nghĩ tới, bao quát cùng Lăng Tiêu phối hợp mấy người đều không có nghĩ đến cái này kế hoạch sẽ trở thành công. Bọn hắn khó có thể lý giải được, Lăng Tiêu là như thế nào nắm giữ Minh Thiên tình huống, như thế nào đem đánh lén nắm giữ thời cơ đến như vậy tinh chuẩn. Điểm này thật là đáng sợ, so tu vi cường đại còn đáng sợ hơn. Ta cảm thấy ta trước kia đều sống vô dụng rồi, từ khi nhìn thấy Lăng Tiêu về sau ta mới minh bạch, trên đời này có chút thiên tài, thật là không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Bạch Vân quan chủ hít thật sâu một hơi khí, trên mặt lộ ra một chút nét mặt hưng phấn. Dù sao cái này Lăng Tiêu không là địch nhân, mà là hắn tốt nhất bằng hữu Lâm Trạch chân truyền đệ tử. Chương 210, sư tôn bất công. Lăng Tiêu, Minh Thiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, nguyên bản, hắn có thể lấy sức một mình đối kháng còn lại 11 vị thiên tài, có thể hoàn toàn trấn nhiếp những người khác, có thể làm được toàn thắng, nhưng mà làm sao ra Lăng Tiêu cái này dị số, không chỉ có không có bị hắn đánh tan, ngược lại còn thương tổn tới hắn, tại trên cổ của hắn lưu lại một đạo đẫm máu vết thương. Đây không phải là vết thương, là sỉ nhục a. Từ khi tập võ bắt đầu, hắn cho tới bây giờ liền không có bại bởi qua cùng cảnh giới võ giả, thậm chí vượt cấp khiêu chiến sớm liền thành chuyện thường ngày. Trở thành Bạch Vân đại sư chân truyền đệ tử về sau, hắn càng là nhảy lên trở thành trẻ tuổi một đời người nổi bật, chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn vốn cho rằng Tả Lãnh lại là hắn duy nhất đối thủ, chỉ cần vững vàng ngăn chặn Tả Lãnh, hắn đúng vậy trẻ tuổi một đời đệ nhất người. Thế nhưng là Lăng Tiêu xuất hiện, lại làm cho hắn phát điên. Đối phương trước là dùng võ mạch thất trọng hậu kỳ tu vì đánh bại đem tu vi khống chế tại võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi hắn. Về sau lại tại cuộc hỗn chiến này bên trong, một kiếm cắt vỡ cổ của hắn. Cứ việc thương thế này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là lòng tự trọng bị thương, thực sự là so trên thân thể càng thêm thống khổ a. Chân linh điện bên trong, Vạn Bôn tựa hồ so Minh Thiên còn muốn phẫn nộ, còn kích động hơn. Đồ vô sỉ, sẽ chỉ đánh lén. Lâm Trạch cười khẽ nói, ha ha, rõ ràng là Minh Thiên yêu cầu 11 người vây công hắn, hiện tại tại sao lại quái Lăng Tiêu rồi. Đó cũng không phải là vô sỉ, mà là mưu kế. Bạch Vân đại sư miệng sừng nhuyễn động một chút, không nói gì thêm. Thân ảnh của hắn cứ như vậy dần dần từ nguyên địa giảm đi, thật giống như hư không tiêu thất. Hồi lâu, Lâm Trạch bên tai mới vang lên Bạch Vân đại sư âm thanh, ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ a, thực là không tồi, yên tâm, lão phu thua cuộc, liên quan tới ngươi cùng Vạn Bôn sự tình, từ đó không còn nhúng tay, mà lại giống như tiểu tử kia gặp được phiền phức, lão phu tự sẽ cứu hắn. Lúc này, Bạch Vân đại sư đã không tự xưng vi sư. Nhìn ra được, trong lòng của hắn đầu không vui, dù sao Lăng Tiêu đâm bị thương Minh Thiên, cái này căn bản là đánh mặt của hắn a. Bạch Vân đại sư rời đi chân linh điện về sau, xuất hiện ở diễn võ điện. Khảo hạch kết thúc, nói thật, biểu hiện của các ngươi làm cho sư rất thất vọng, cho nên phần thưởng lần này hủy bỏ. Hủy bỏ, Bạch Vân quan chủ y nhiên chân người sửng sốt một chút, nhịn không được nói, sư tôn, Lăng Tiêu biểu hiện tuyệt đối ngoài dự liệu tốt, sao có thể nói thất vọng đâu. Vi sư muốn là thực lực chân chính cùng thiên phú, không phải âm mưu quỷ kế. Bạch Vân đại sư nhàn nhạt nói, tại thực lực cường đại trước mặt, cái gì kế sách đều không có ý nghĩa. Điểm này các ngươi tấn thăng siêu phàm cảnh giới liền hiểu, cho nên Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ, không cần chơi những cái kia tiểu tâm tư, chuyên tâm tăng cao tu vi liền tốt. Nói dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Minh Thiên nói, Minh Thiên, ngươi cũng không cần quá nhụt chí, bại bởi âm mưu quỷ kế không có gì lớn, chỉ là ngươi dù sao bị đâm đả thương, cho nên khen thưởng cũng không khả năng sẽ có. Hắn mặt ngoài nói như vậy, tuy nhiên lại bí mật truyền âm cho Minh Thiên nói, qua đi ngươi cùng Tả Lãnh đi vi sư nơi đó một chuyến. Vi sư truyền cho các người mạnh hơn tuyệt học, mặt khác, không cần quan tâm đến khen thưởng, dù sao vi sư có, khẳng định trước cho các người hai cái. Bạch Vân đại sư cho là mình lời nói này không ai nghe được. Thế nhưng là hắn sai, Lăng Tiêu tuy nhiên nghe không được hắn nói cái gì, thế nhưng là Sơn Hà Vũ Hồn lại có thể căn cứ chân nguyên ba động phân tích ra hắn. Hừ, không nghĩ tới đường đường siêu phàm võ giả, thế mà cũng như thế bất công. Lăng Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên ngoài miệng không nói gì. Dù sao đối phương thực lực quá mạnh, muốn giết hắn, chỉ cần một trường liền có thể, hắn căn bản không có bất luận cái gì còn sống sót khả năng. Không có ý nghĩa sự tình, Lăng Tiêu sẽ không đi làm. Một trận khảo hạch cứ như vậy vội vàng kết thúc. Tuy nói Lăng Tiêu không thể đạt được Bạch Vân Đại Sư khen thưởng, thế nhưng là hắn nhưng bởi vì đổ ước mà đạt được một bả tinh phẩm bảo kiếm Phiêu Tuyết Kiếm. Một cái thượng phẩm chân nguyên đan, 10 cái hạ phẩm chân nguyên đan. Trừ cái đó ra, Lâm Trạch còn bồi thường hắn, ban cho hắn 100 khối hạ phẩm linh thạch, 10 cái hạ phẩm chân nguyên đan. Lâm Trạch lời nói rất đơn giản, không cần để ý sư tôn, hắn người đã già, hồ đồ rồi, rất nhiều chuyện còn không có các ngươi người trẻ tuổi nhìn thấu triệt. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để ý Bạch Vân Đại Sư. Hắn cho rằng tu vi cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là chiến đấu kỹ xảo trọng yếu giống vậy. Vô luận là lúc nào, giống như người có thể đem đối thủ hết thảy trưởng khống trong lòng bàn tay, có thể sử dụng mưu kế giảm bớt thực lực của đối thủ, vì chính mình chế tạo ưu thế điều kiện, cái kia đều là tuyệt đối sự tình tốt. Kỹ xảo cùng tu vi, bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau. Liền Bạch Vân Đại Sư loại kia thuyết pháp huấn luyện ra võ giả, cho dù cường đại hơn nữa cũng chỉ là một cái đầu óc đơn giản tứ chi phát triển ngu xuẩn mà thôi. Một khi gặp được người thông minh, coi như thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị đùa bỡn xoay quanh. Trở lại quay về chỗ ở thời điểm, Lăng Tiêu không còn nhớ chuyện này, đã Bạch Vân Đại Sư rõ ràng bất công, hắn liền không thể đem hy vọng ký thác vào lão gia hỏa này trên thân. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có tính toán làm như vậy. Hôm nay thông qua cùng Minh Thiên giao thủ, hắn nhận thức được một điểm, siêu phàm công pháp cùng đỉnh cấp công pháp, cũng có cấp bậc phân chia. Nhập môn, chân quý, thượng thừa. Chỉ bất quá ở trên thừa về sau lại thêm một cái cấp bậc tuyệt đỉnh. Hắn Thiên Long Kim Thân cùng Tuyết Liên Kiếm Quyết cấp bậc đều tương đối cao. Nhưng cụ thể là cái gì cấp bậc, hắn còn không rõ ràng lắm, bởi vì cho đến bây giờ, hắn đối siêu phàm công pháp hiểu rõ vẫn là quá ít. Về phần Vân Long Thần Hành, hẳn là thuộc về cấp độ nhập môn siêu phàm công pháp, dù sao dựa theo Tường Vân Bộ tiến hóa quy tắc đến nhìn, trên cơ bản thủ đô lâm thời là một cái cấp bậc đi lên, sẽ không lập tức tăng lên quá nhiều. Trở lại quay về chỗ ở về sau, Lăng Tiêu liền lại bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Cùng Minh Thiên một trận chiến, vẫn là được ích lợi không nhỏ. Hắn phục dụng 10 cái chân nguyên đan, bản thể bắt đầu trùng kích võ mạch thất trọng đỉnh phong tu vi. Hai cái phân thân, bên trong một cái bắt đầu tu luyện hóa ảnh thập tam kiếm. Dù sao hiện giai đoạn mà nói, chuẩn siêu phàm công pháp lại càng dễ tu luyện, chiêu thức cũng càng thêm phong phú. Một cái khác thì bắt đầu củng cố Tuyết Liên Kiếm Quyết đệ nhất thức phi tuyết cảnh giới. Tuyết Liên Kiếm Quyết lĩnh ngộ chi nạn, thật sự là làm người đau đầu, lần này thật vất vả từ trong chiến đấu thể ngộ đến một chút siêu phàm áo nghĩa, chính dễ dàng thừa cơ hội này đối phi tuyết tiến hành hoàn thiện. Sau đó liên tiếp 10 ngày, Lăng Tiêu đều chưa hề đi ra, hoàn toàn ở vào bế quan bên trong. Sau 10 ngày, trong phòng luyện công, Lăng Tiêu một kiếm đâm ra, thế mà hóa ra 13 đạo phân thân, không chỉ có tràng diện càng thêm hùng vĩ, mà lại mấu chốt là uy lực tăng lên mấy lần. Bao quát cự linh sát, huyết đao ảnh vương sát cái này hai chiêu tất sát kỹ uy lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Trước đó bất quá là thượng thừa đỉnh cấp công pháp uy lực, mà bây giờ lại là chuẩn siêu phàm công pháp uy lực, đương nhiên không thể so sánh nổi. Huống chi 13 đạo phân thân không chỉ có riêng chỉ là phân thân nhiều mà thôi, mỗi một cái phân thân đều có thể để Lăng Tiêu kiếm chiêu thêm ra khoảng 7 phần 10 uy lực. Hiện tại nhiều thập đạo phân thân, cái kia chính là uy lực công kích so trước đó tăng lên gấp 7A. Cái này đến kinh khủng bực nào. Giống như đang cùng Minh Thiên giao thủ trước đó liền đem hóa ảnh thập tam kiếm luyện thành, vậy đối phó tu vi áp chế ở võ mạch bát trọng sơ kỳ Minh Thiên liền lại càng dễ. Ngắn ngủi 10 ngày liền đem kiếm này chiêu tu luyện tới tầng 9 đại viên mãn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có trọng ảnh kiếm pháp cơ sở, mà lại trước đó trong chiến đấu đối siêu phàm áo nghĩa lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Chương 211, chiến tranh đột kích. Mặt khác, Lăng Tiêu Tuyết Liên Kiếm Quyết đệ nhất thức phi tuyết đã có thể thông thạo sử dụng. Chỉ bất quá đây là siêu phàm võ kỹ, đối chân nguyên yêu cầu rất cao, đối tu vi cũng có nhất định yêu cầu, hắn hiện tại chỉ là võ mạch thất trọng hậu kỳ tu vi, tạm thời còn không phát huy ra một chiêu này toàn bộ uy lực. Đáng tiếc 10 cái chân nguyên đan nhập thể, tuy nhiên cảm giác cách đột phá chỉ là một tờ chi cách, nhưng chính là khó mà đột phá. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không nóng nảy, tu vi đột phá, trong chiến đấu càng thêm dễ dàng, chỉ cần hiện tại tích xúc năng lượng đã đạt đến điểm tới hạn, vậy là được rồi. Hiện tại cần đúng vậy ngoại bộ áp lực, hắn quyết định ra ngoài làm chút chuyện, đến kích thích một trong hạ thể chân nguyên. Tuy nhiên mới ra môn, chỉ thấy Lãnh Mai sốt ruột chờ ở nơi đó. Thế nào? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Xảy ra chuyện rồi, Bích Nhãn tộc một chiếc cơ quan cự hạm oanh mở Long Môn cảng, trước mắt Thiên Phong thành đã bị Bích Nhãn tộc cùng Nhẫn tộc hoàn toàn chiếm lĩnh, Bích Nhãn tộc cơ quan thú cùng Nhẫn tộc chăn nuôi yêu thú đang theo Vân Không thành xuất phát. Lãnh Mai đại khái giải thích một hạ đạo, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, tóm lại Lâm tướng quân nói ngươi một khi xuất quan liền đi Tiềm Long Doanh một chuyến. Đi, Lăng Tiêu không có hỏi nhiều. hắn thân là Lâm Trạch chân truyền đệ tử, Lâm Trạch có chuyện gì, hắn tất nhiên là phải giúp một tay. Mà lại từ khi đi vào Vân Không Thành về sau, Lâm Trạch vẫn đãi hắn không sai, hắn không thể làm không có lương tâm người. Tiềm Long trong doanh, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai đến thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Ngoại trừ Tiềm Long doanh đệ tử bên ngoài, còn có Lăng Y Tuyết, Thạch Lỗi, Đái Vũ Linh đều đã đến. Nội dung cặn kẽ ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại Lâm Soái đã xuất lĩnh trấn biên quân cùng Bích Nhãn tộc đối mặt, Nhẫn tộc lần này rất giảo hoạt, bọn hắn không có công khai trợ giúp Bích Nhãn tộc, nhưng lại sau lưng chi viện Bích Nhãn tộc đại lượng yêu thú. Cửu Nguyệt tướng quân nhìn người đều đến không sai biệt lắm, liền lập tức lớn tiếng nói ra. Tình huống nguy cấp, là đến các ngươi đền đáp quốc gia thời điểm, giống như sợ chết, có thể không đi, nhưng sau này vĩnh viễn loại bỏ ra Tiềm Long doanh. Các ngươi nhớ kỹ, đây không phải lịch luyện, cũng không phải luận bàn, mà là thật sự sinh và tử giết chóc. Đối thủ của các ngươi có thể sẽ so với các ngươi mạnh hơn, ngoại trừ đại lượng võ giả bên ngoài, còn sẽ có thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng vũ sư xuất hiện. Mặt khác, cơ quan thú cùng yêu thú bên trong cũng sẽ xuất hiện tương đương với võ giả 7, 8, cửu trọng thực lực tồn tại. Tuy nhiên nói như vậy có thể sẽ hù đến rất nhiều người, nhưng Cửu Nguyệt tướng quân cảm thấy có cần phải nói rõ ràng. Dù sao đây là chiến tranh, không phải trò đùa. Để tham sống sợ chết người xuất hiện trên chiến trường kết quả, có thể sẽ là không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, rất nhiều thiếu niên thiên tài đều sắc mặt phát bạch, thân thể run rẩy. Có thậm chí tại chỗ liền sinh ra lùi bước ý nghĩ. Cái gì Tiềm Long doanh, cái gì tương lai, cái gì trở thành siêu phàm võ giả mộng tưởng toàn bộ cũng không cần. Đối bọn hắn tới nói, không có mệnh, còn muốn những vật kia thì có ý nghĩa gì chứ? Lăng Tiêu cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bát trọng đỉnh phong yêu thú đại lực thần viên hắn là gặp qua, cũng giao thủ qua, loại kia khủng bố, đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn có cửu trọng vũ sư, minh thiên như thế tồn tại, đại bộ phận Tiềm Long doanh đệ tử khả năng đều không thể tới gần người liền sẽ bị giết chết. Một cái cửu trọng vũ sư, một đầu cửu trọng yêu thú, muốn hủy đi một cái thiên phong thành như thế thành trì, thực sự quá dễ dàng. Quốc nạn khi đầu, thất phu hữu trách, lần này không có cố định nhiệm vụ, các người có thể thỏa thích đi săn giết địch nhân. Lựa chọn các người thích nhất hoặc là thích hợp nhất phương thức. Cũng không phải là mỗi cái thiên tài thiếu niên đều là thứ hèn nhát. Tối thiểu nhất Tiềm Long trong doanh hơn 9 thành đều là chân chính nhiệt huyết thiếu niên. Bọn hắn biết rõ có khả năng sẽ chết, nhưng một bầu nhiệt huyết cũng không có vì vậy mà băng lãnh. Y nguyên nhiệt lực bành trướng. Chiến trường là tu la tràng, nhưng cũng là lịch luyện chi địa. Ở nơi đó, các ngươi lấy được, có thể sẽ so bế quan mấy năm lấy được còn nhiều hơn. Tử vong uy hiếp, có thể hoàn toàn kích phát các ngươi tiềm lực. Cửu Nguyệt tướng quân nói tiếp nói, trong chiến tranh sinh tử chém giết sống sót võ giả, tối thiểu nhất tiềm lực đều có thể tăng lên nhất tinh đến 2 sao, đây chính là đem thân thể tiềm lực toàn bộ kích phát ra tới. Đây cũng chính là vì cái gì trên chiến trường xuống võ giả, rất dễ dàng tấn thăng siêu phàm cảnh giới nguyên nhân. Ầm ầm, ngay tại Cửu Nguyệt tướng quân lúc nói chuyện, đột nhiên toàn bộ Tiềm Long doanh mặt đất đều run rẩy một chút, nơi xa truyền đến nổ thật to âm thanh, đại địa tựa hồ cũng tại co rúm lại. Mau nhìn bên kia, tại sao có thể có khổng lồ như vậy cơ quan thú? Nhãn lực nhân tốt, rất nhanh liền phát hiện khoảng cách Tiềm Long doanh ước chừng hơn 10 dặm phương vị, xuất hiện một đầu cự tượng. Cái này cự tượng thân cao khoảng chừng mấy chục mét, toàn thân rõ ràng là lợi dụng một loại nào đó tinh thạch chế tạo thành, mỗi một lần đi lại, đều cùng chấn động. Gia hỏa này nếu là thật đạt được Vân Không trong thành đầu, chỉ sợ Vân Không thành không phải bị dẫm cái nhão nhẹt không thể. Đáng sợ, Lăng Tiêu cấp tốc vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, nhập hồn trạng thái mở ra. Nơi xa rõ ràng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thật thê thảm, hắn tinh tường nhìn thấy, cự tượng chân dưới là vô số bị dẫm thành thịt nát thi thể, mà những người này cũng đều là võ giả, thậm chí có vũ sư. Khoảng cách cự tượng có xa vài trăm thước một cái thôn làng, phòng ốc đã hoàn toàn sụp đổ, bị nện chết người bình thường vô số kể. Những người này bị cái kia âm thanh khủng bố chấn động mất đi, ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp. Vốn nên là an bài bách tính chạy nạn Bạch Vân Tổng Đốc Vạn Bôn cũng không có làm như vậy, trùng hợp chính là, hắn cư lại vào lúc này vào kinh báo cáo công tác. Cách xa Bạch Vân tỉnh, bên này phát sinh sự tình, đều thành Lâm Trạch một người. Không cứu nổi, đây là Bích Nhãn tộc cường đại nhất cơ quan thú cự tượng con rối A, tương đương với nhân loại võ mạch cửu trọng vũ sư A. Cự tượng phụ cận, nhìn lấy cái kia thê thảm tình hình chiến đấu mà run rẩy không thôi võ giả chỗ nào cũng có. Rất nhiều người thậm chí quên đi chạy trốn. Chỉ là quỳ ở nơi đó chờ chết. Mà có ít người thì là như bị điên hướng nơi xa phi nước đại. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, cự tượng khôi lỗi trong lỗ mũi phun ra một đoàn thủy quang, trực tiếp nổ ở khoảng cách Vân Không Thành không đến 1 dặm quan khẩu phía trên. 10 cái võ giả, tại chỗ bị tạc đến thịt nát xương tan, mà quan khẩu cũng bị thủy pháo trực tiếp đánh nát. Phải biết, cái này 10 cái võ giả bên trong đầu, thậm chí có 2 cái thất trọng vũ sư, 1 cái bát trọng vũ sư, kết quả là dạng này không có. Bọn hắn thậm chí ngay cả động thủ cũng không kịp, giống, bò, ò, gâu, cự tượng con rối sau lưng, còn có các loại yêu thú cùng cơ quan thú. Những này yêu thú cùng cơ quan thú đúng vậy Bích Nhãn tộc võ giả mở đường tiên phong, chúng nó thực lực thấp nhất, cũng là tương đương với võ mạch tứ trọng tu vi nhân loại võ giả. Tại trên lưng của bọn nó, hoặc là đứng đấy, hoặc là ngồi, là Bích Nhãn tộc võ giả. Còn có một số nhẫn tộc võ giả giao nhau trong lúc đó, ẩn tàng tại tối chỗ, giết chết một số cá lọt lưới. Chiến tranh bạo phát, cứ việc không phải mỗi người đều có Lăng Tiêu đáng sợ như vậy nhãn lực, nhưng là cái kia cự tượng con rối thực sự quá bàng đại, tạo thành ảnh hưởng đã lan tràn đến Tiềm Long trong doanh trại. Bọn hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, hiện tại đã đến Vân Không Thành sinh tử tồn vong lúc. Tốt, lời nói đến nơi đây mới thôi, mọi người hành động đi, chém giết địch nhân, lấy được quân công tài nguyên có trên cơ sở gấp bội. Hy vọng tất cả mọi người có thể sống. Cửu Nguyệt tướng quân nhìn tình huống không đúng, cũng không nhiều lời nữa, đứng lên lớn tiếng nói một câu, sau đó liền xoay người hướng phía Vân Không ngoài thành sau cùng một lớp bình phong ngoài thành hộ thành sơn. Vân Không thành bốn phía đều là đại sơn, ngược lại là có thể cách trở tuyệt đại đa số tiến công. Chương 212, thủ vệ thành trì. Trên núi, Tiềm Long doanh đám thiên tài bọn họ đại bộ phận đã đuổi tới. Có số ít mấy người lâm trận bỏ chạy, bị Cửu Nguyệt tướng quân một trưởng vỗ chết. Nếu như là bình thường, hắn sẽ không như thế làm, có thể chiến thời khác biệt bình thường, lâm trận bỏ chạy là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí. Lúc trước hắn đã cho những người này cơ hội, để bọn hắn có chuyện sớm cáo chi. Thế nhưng là những người này không có làm như vậy, ngược lại là tại đến chiến trận thời điểm chạy trốn, không thể không khiến người hoài nghi bọn hắn có một loại nào đó mục đích đặc biệt. Dù sao Tiềm Long trong doanh trại đầu có Thiên Nhẫn Học Viện nằm vùng chuyện này, cơ hồ là công khai bí mật, chỉ là nằm vùng đến tột cùng là ai, ngay cả Cửu Nguyệt tướng quân mình cũng không biết. Hắn uy hiếp tính chém giết, để Tiềm Long doanh đám thiên tài bọn họ không còn chạy loạn, mà là cắn chặt răng, chuẩn bị cùng Bích Nhãn tộc một trận chiến. Tuy nhiên đứng ở trên núi, kinh khủng cảnh tượng vẫn là làm cho người kinh hãi sợ hãi. Hộ thành sơn bên ngoài, lít nha lít nhít toàn bộ đều là cơ quan thú, yêu thú còn có Bích Nhãn tộc cùng một số nhẫn tộc võ giả. Lăng Tiêu chỉ là thô sơ giản lược tính toán một chút, đoán chừng con mắt có thể nhìn thấy, liền có 3-4 vạn chi cự. Phải biết, cái này nhưng đều là võ giả, cơ quan thú cùng yêu thú A, cũng không phải người bình thường. 3-4 vạn số lượng này, đã đủ để đem Vân Không Thành vây chật như nêm cối. Bích Nhãn tộc quả nhiên lang tử dã tâm, tại Mộng Huyễn Đan chuyện này bên trên, bọn hắn làm so nhẫn tộc càng thêm lộ cốt, lần này càng là quy mô xâm chiếm Bạch Vân tỉnh, dã tâm chiêu ngày nhược ít a. Cửu Nguyệt tướng quân tức giận nói, Vân Không Thành thủ quân tuy nhiên 2 vạn, trong đó có 8.000 tả hữu vẫn là tổng đốc phủ vệ quân, lâm soái có thể điều động nhân số chỉ có hơn 1 vạn, mà lại đại bộ phận cũng chỉ là võ mạch tứ trọng lấy bên dưới võ giả. Hắn nói tiếp nói, may mắn đối phương đại bộ phận cũng đều là võ mạch tứ trọng lấy bên dưới võ giả, hoặc là tương đương với võ mạch tứ trọng lấy bên dưới võ giả cơ quan thú cùng yêu thú, nếu không trận chiến tranh này liền hoàn toàn không có phần thắng rồi. Kỳ thực so ra mà nói, võ giả ngược lại càng dễ đối phó, khá là phiền toái vẫn là cơ quan thú. Những này cơ quan thú đều dùng đặc thù vật liệu, phòng ngự kinh người, không có võ mạch tứ trọng trở lên tu vi, căn bản đều không phá được phòng. Tiềm Long doanh đám thiên tài bọn họ đến đây, vì chính là châm đối cơ quan thú, khác giao cho quân đội đi đối phó là có thể. Bắt đầu đi, không cần nghe ta mệnh lệnh, từng người tự chiến, chuyên môn chọn lựa cơ quan thú là được. Cửu Nguyệt tướng quân nói dứt lời, liền thả người bay vọt ra ngoài, gia nhập trong chiến trận. Còn lại Tiềm Long doanh đệ tử cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Lúc này, thật không có thời gian do dự, Vân Không Thành một khi bị công phá, tất nhiên là một trận sinh linh đồ thán thảm liệt đồ sát, bọn hắn cũng có thân nhân cùng bằng hữu, không muốn nhìn thấy như thế cảnh tượng. Phanh phanh ba ba, các loại công kích đập vào cơ quan thú trên thân, phát ra sắt thép va chạm âm thanh, liền phảng phất đập vào sắt thép bên trên. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đại bộ phận cơ quan thú đúng vậy sắt thép rèn đúc mà thành, phát ra loại thanh âm này, thực sự cũng không kỳ quái. Vũ nổ trở xuống võ giả, phát ra ngoài công kích, đơn giản liền như là gãi ngứa ngứa, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Oanh, Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, đấm ra một quyền, hai đầu hung mãnh như hình cơ quan thú trong nháy mắt biến thành hai đống sắt vụn. Các ngươi đi đối phó những cái kia yêu thú cùng Bích Nhãn tộc võ giả, những này cơ quan sao sao cho chúng ta. Lăng Tiêu hai tay chân nguyên lưu động, đứng ở nơi đó, giống như trên trời rơi xuống chiến thần đồng dạng. Chính bị cơ quan thú khiến cho sức đầu mẻ chán võ sinh nhóm, nhìn thấy Lăng Tiêu tuy nhiên 14-15 tuổi, lại một quyền oanh sát hai đầu tương đương với võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả cơ quan thú. Mới đầu là chấn kinh, nhưng sau đó kinh hỉ, là Tiềm Long Doanh thiên tài, chúng ta được cứu rồi. Chỗ có tứ trọng lấy thượng vũ giả, tận lực chọn lựa cơ quan thú tiến hành chém giết, còn lại võ giả, đối phó Bích Nhãn tộc võ giả cùng tứ cấp lấy bên dưới yêu thú. Lâm Trạch âm thanh vang lên, hắn là trận này hộ thành chi chiến tổng chỉ huy, tại Lăng Tiêu bọn hắn đuổi trước khi đến, đã thân thủ chém giết một cái võ mạch cửu trọng đỉnh phong Bích Nhãn tộc võ giả, hiện tại bị thương, chính đang khôi phục bên trong. Bằng không mà nói, cự tượng con rối liền không khả năng như vậy không chút kiêng kỵ. Vâng, có Lâm Trạch chỉ huy, chiến đấu trở nên càng thêm ngay ngắn trật tự, không giống trước đó như vậy hỗn loạn. Ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, Tiềm Long Doanh các đệ tử đều đã gia nhập chiến đoàn. Bởi vì bọn họ đại đa số đều là võ mạch tứ trọng lấy thượng vũ giả, cho nên đối phó tự nhiên cũng cơ bản đều là cơ quan thú. Có bọn hắn gia nhập chiến đấu, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn cải biến chiến cuộc, lại có thể tại cục bộ lấy được một số ưu thế. Nhất là Đái Vũ Linh, Lăng Y Tuyết, Thạch Lỗi, Lãnh Mai, lại thêm Lăng Tiêu năm người này, tại Bạch Vân Đại Sư nơi đó đạt được không ít chỗ tốt, thực lực đều là tăng nhiều. Bọn hắn xuất thủ, trên cơ bản thất cấp yêu thú, thất cấp cơ quan thú liền không tại lời nói hạ. Trong nháy mắt, mấy chục cái thất cấp lấy hạ cơ quan thú cùng yêu thú trực tiếp bị phá hủy hoặc là đánh giết, cái này cũng khiến Vân Không Thành thủ quân sĩ khí đại chấn. Nhưng mà cơ quan thú cùng yêu thú bên trong đầu cũng có mạnh hơn, Bích Nhãn tộc lần này rõ ràng đến có chuẩn bị, lại thêm lại lấy được nhẫn tộc ở sau lưng hỗ trợ, rất nhanh liền lại chuyển về xu hướng suy tàn, song phương tiếp tục sa vào đến rằng co trạng thái bên trong. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chém giết cũng biến thành càng ngày càng thảm liệt, tử vong trên chiến trường trở nên dễ dàng tầm thường, Tiềm Long Doanh đám thiên tài bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện hy sinh. Một cái, hai cái, ba cái, bọn hắn thời điểm chết, cũng không có sợ, mà là liều mạng mệnh cùng cơ quan thú hoặc là yêu thú đồng quy vu tận. Cứ việc một màn này để Cửu Nguyệt tướng quân đau lòng, để Lâm Trạch đau lòng, thế nhưng là không có cách, cái kia đáng chết vạn bôn không cho Tổng đốc phủ người hỗ trợ, thậm chí còn có Thiên Nhẫn học viện đệ tử âm thầm tương trợ Bích Nhãn tộc. Tại tình huống như vậy dưới, Tiềm Long Doanh đám thiên tài bọn họ nhất định phải xuất chiến, bằng không mà nói, huấn luyện bọn hắn sẽ không có ý nghĩa. Bành, ken két, trên chiến trường, có một bóng người còn như điện chớp xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần ngừng dưới, đều sẽ có cơ quan thú bị hủy, yêu thú bị giết. Thậm chí một quyền xuống dưới, thường thường sẽ có 5, 6 con cơ quan thú đồng thời bị oanh nát. Cái này kinh khủng lực công kích cùng kinh khủng thân pháp cùng tốc độ, khiến cho rất nhiều cùng chủng loại tu vi võ giả đều rất là kinh ngạc. Đương nhiên, sau khi kinh ngạc tự nhiên vẫn là vui sướng. Dù sao cái này là người một nhà, Lâm Trạch nhìn lấy Lăng Tiêu biểu hiện, không khỏi âm thầm điểm đầu, đứa nhỏ này hắn thật sự là không nhìn lầm, không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà lại có quốc gia đại nghĩa, hiểu được quốc gia nguy nan lúc ra tay giúp đỡ. Kỳ thực làm Bạch Vân Đại Sư đệ tử, coi như không tham dự trận chiến tranh này, cũng không có khả năng bỏ mệnh, bởi vì hắn hoàn toàn có thể rời đi nơi này. Nhưng hắn không có làm như vậy. Lăng Y Tuyết, Lãnh Mai, Thạch Lỗi, Đái Vũ Linh bọn người hiển nhiên cũng nhận Lăng Tiêu ảnh hưởng, trên chiến trường làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Cẩn thận, đột nhiên, Lâm Trạch mãnh liệt đứng lên, bởi vì hắn phát hiện một đầu bát cấp cơ quan thú thế mà xông về Lăng Tiêu, bên cạnh còn có 4-5 con lục cấp cùng thất cấp cơ quan thú đi theo. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu biểu hiện đưa tới Bích Nhãn tộc chú ý, bọn hắn chuẩn bị chém giết Lăng Tiêu lập uy. Trên chiến trường, dạng này anh hùng bình thường đều sẽ trở thành cái đinh trong mắt của người khác, Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ. Tay hắn ngọn nguồn bên dưới phá hủy cơ quan thú cùng giết chết yêu thú đều có chút nhiều lắm. Lâm Soái không cần phải lo lắng, trên chiến trường, Lăng Tiêu sẽ không xưng hô Lâm Trạch sư phụ hoặc là sư tôn. Ở chỗ này, hắn đúng vậy một người lính, bát cấp cơ quan thú cứ việc cường đại, nhưng dù sao chỉ là con rối mà thôi, nó không có tâm trí, không có não tử, dựa vào là chỉ là đơn giản thể thức phát động công kích. Hắn đã sớm nghe nói qua, Bích Nhãn tộc có rất lợi hại cơ quan sư, bọn hắn phá giải thái cổ thời kỳ cơ quan minh văn. Chương 213, phá hủy con rối. Những này cơ quan thú đúng vậy dựa vào những này minh văn cùng đại lượng linh thạch để duy trì hành động. Không có đầu óc, không có trí tuệ. Đối với loại tồn tại này, Lăng Tiêu sẽ bảo trì cảnh giác, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Hắn đã sớm tiến nhập hồn trạng thái, cơ quan thú nhược điểm ở nơi nào, hoàn toàn nhất thanh nhị sở. Vẫn tinh nhất kích, song quyền vung đi, kinh khủng chân nguyên gầm thét tại cơ quan thú trong đám nổ bể ra đến, đẳng cấp hơi thấp cơ quan thú nhao nhao ngã xuống đất, không nhúc nhích, hoàn toàn thành phế phẩm. Tuy nhiên đẳng cấp tương đối cao thất cấp cơ quan thú cùng bát cấp cơ quan thú y nguyên hoàn hảo. Cái này phòng ngự quả nhiên kinh người a. Lăng Tiêu lắc lắc quyền đầu, rốt cuộc rút ra phiêu tuyết kiếm cùng băng ly kiếm. Song kiếm, hắn tự tin mà lại cường đại. Thiếu niên, có cần giúp một tay hay không? Bên cạnh có cường đại bát trọng võ giả hô nói. Không cần, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, làm một cái bắn vào tư thế, hai thanh kiếm bảy biện ra kỳ dị thập tự giao nhau hình dạng. Sau đó, chân hắn bên dưới nhẹ nhàng dẫm mạnh, người trong nháy mắt đạn bay ra ngoài. Hóa ảnh thập tam kiếm chi cửu kiếm phân thân chảm, cửu đạo phân thân, đồng thời chém về phía cửu đầu cơ quan thú. Tạch tạch tạch, chỉ là trong nháy mắt, tám đầu thất cấp cơ quan thú toàn bộ mới ngã trên mặt đất, trên thân bốc lên khói xanh, đã triệt để tê liệt. Khiến cao thủ còn lại khiếp sợ là, lần này cơ quan thú không phải là bị hoàn toàn phá hủy, mà là mỗi một đầu đều trúng một kiếm. Kỳ diệu nhất chính là, một kiếm này vừa vặn đâm trúng cơ quan thú trung su hạch tâm. Nơi nào là cơ quan thú có thể động mấu chốt, chỉ cần đem phá hủy, cơ quan thú tự nhiên là thành phế vật. Đơn giản sao? Không, phải biết, cơ quan thú hình thể khác biệt, trung su hạch tâm cũng không giống nhau, muốn chuẩn xác tìm tới 8 đầu cơ quan thú trung su hạch tâm, vậy đơn giản liền là chuyện không thể nào. Tối thiểu nhất còn lại võ mạch bát trọng tu vi vũ sư đô làm không được. Nhưng Lăng Tiêu làm được, hắn không chỉ có tìm được những vị trí này, hơn nữa còn phá hủy những này trung su hạch tâm. Bành, Lăng Tiêu kiếm thứ 9 đâm trúng chính là cái kia đầu bát cấp cơ quan thú. Đó là một đầu dung mạo thật là giống báo tử một loại cơ quan thú. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, báo hình cơ quan thú dùng móng vuốt chặn Lăng Tiêu kiếm, che lại mình trung su hạch tâm. Lăng Tiêu thân hình nhanh chóng thối lui, sau đó đứng vững vàng, cảm giác chân nguyên trong cơ thể có chút hỗn loạn. Tuy nhiên cái kia báo hình cơ quan thú so với hắn càng là không tốt, thế mà móng vuốt bị cắt mở một mảnh, hốt hoảng lui về đàn thú bên trong. Vạn tuế, đám võ giả hô hô lên. Phải biết, một đầu bát cấp cơ quan thú một khi xâm nhập trong đám người, cái kia tạo thành phá hư sẽ là kinh người, đến lúc đó tối thiểu phải thương vong mấy trăm võ giả. Lăng Tiêu đem ra hỏa này đánh lui, chẳng khác gì là cứu vớt mấy trăm đầu nhân mạng a. Khá lắm, thật không hổ là Tiềm Long Doanh thiên tài, cái này uy lực công kích, sợ là so với võ mạch bát trọng sơ kỳ võ giả cũng là không kém, lo lắng vô ích. Đúng vậy a, hắn lần này thế nhưng là giúp đại ân. Không có để ý người khác khích lệ, Lăng Tiêu bình tức một trong hạ thể sao động chân nguyên, nhìn về phía cái kia đầu trốn vào trong bầy thú cơ quan thú. Bát cấp hạ đẳng cơ quan thú, so với bát cấp hạ đẳng yêu thú tới nói, phòng ngự càng mạnh hơn một chút, tuy nhiên phương diện khác có nhiều không bằng. Mà so với bát trọng sơ kỳ vũ sư, duy nhất ưu thế cũng là phòng ngự. Hắn cảm thấy mình hẳn là có thể đem nó giết chết. Chỉ muốn chém giết cái này đầu bát cấp cơ quan thú, như vậy không chỉ có đối cục bộ chiến cục sẽ có ảnh hưởng, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục. Dù sao coi như Bích Nhãn tộc lần này mang tới cao thủ rất nhiều, thế nhưng là bát cấp cơ quan thú cũng sẽ không vượt qua 100. Chết một đầu, vậy thì ít một đầu. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thân ảnh lại lần nữa bỗng nhiên biến mất. Cơ quan thú là rất mạnh không giả, nhưng là do ở hình thể quan hệ, phần lớn phi thường vụng về. Tối thiểu nhất trước mắt hắn đối mặt cái này đầu báo hình cơ quan thú tốc độ liền không có cách nào cùng hắn so. Cự linh sát, khi thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, phía sau cự kiếm tàn hồn đồng thời chợt hiện, trong tay chỉ còn tiếp theo bả phiêu tuyết kiếm, hóa thành cự đại kiếm ảnh, bao phủ báo hình cơ quan thú. Đây chính là hóa ảnh thập tam kiếm tầng 9 đại viên mãn chi bên dưới cự linh sát, uy lực so lúc trước mạnh gấp 7. Báo hình cơ quan thú lúc này căn bản là muốn tránh đều tránh không thoát, chỉ có thể cua móng vuốt, đem cự đại kiếm ảnh ngăn trở. Nhưng mà sau một khắc, báo hình cơ quan thú hai mắt ảm đạm, đột nhiên liền đình chỉ vận chuyển. Nguyên lai cự linh sát bất quá là Lăng Tiêu Dương đông kích tây ngụy trang thôi. Mà lại thi triển cự linh sát không phải bản thể của hắn, mà là hắn vũ hồn phân thân. Trước mắt mà nói, hắn vũ hồn phân thân có bản thể hắn bảy thành thực lực, cũng chính là cơ bản tương đương với ngũ trọng sơ kỳ võ giả. Thực lực như vậy, thi triển cự linh sát đây chẳng qua là thuần túy bộ dáng hàng. Bị báo hình cơ quan thú nhất trảo tử liền cho đập tan, đồng thời vũ hồn phân thân cũng bị đập tan. Nhưng cái này đều không phải là sự tình, Lăng Tiêu bản thể chỉ là bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, đem băng ly kiếm thứ vào đến báo hình cơ quan thú trung su trong trung tâm. Hảo tiểu tử, thật giỏi. Nào chỉ là được a, chúng ta những này võ mạch bát trọng vô sư, cũng làm không được. Đúng vậy a, tốc độ nhanh như vậy. Còn có thể chuẩn xác như vậy tìm kiếm được cơ quan thú nhược điểm, tiểu tử này đơn giản đúng vậy cơ quan thú khắc tinh. Lăng Tiêu thuận lợi phá hủy báo hình cơ quan thú, trở về tới trong chiến trận, đạt được đông đảo võ giả khen ngợi. Mà chính như hắn dự đoán như thế, bát cấp báo hình cơ quan thú bị hủy, phụ cận đám võ giả lập tức là sĩ khí đại trấn, chiến cục lại lần nữa hướng phía thủ vệ phương có lợi phương hướng phát triển. Giống, thu, ngao ô, có lẽ là Lăng Tiêu chém giết bát cấp cơ quan thú. Cái này khiến Bích Nhãn tộc những cao thủ dục dịch. một cái cửu cấp điên phong vũ sư, 6 cái cửu trọng hậu kỳ vũ sư, một đầu cửu cấp đỉnh phong cơ quan thú, 3 đầu cửu cấp cao chủng loại cơ quan thú, một đầu cửu cấp đỉnh phong yêu thú, 3 đầu cửu cấp cao chủng loại yêu thú thế mà đều hướng phía Lăng Tiêu bên này đánh tới. Đây cũng là Bích Nhãn tộc phát động lần này chiến tranh trung cực lực lượng. Lăng Tiêu, lui lại, đối mặt cái này cỗ lực lượng kinh khủng, Trấn Biên tướng quân phủ bên này cũng không thể không động. Cửu Dương Càn Khôn Quyền, trong đám người bắn ra một đạo nhân ảnh, nhìn hết sức trẻ tuổi. Hắn nghênh tiếp, chính là nhào về phía Lăng Tiêu Bích Nhãn tộc cửu cấp điên phong vũ sư. Oanh, song phương giao thủ, vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Lúc này Lăng Tiêu mới chú ý tới, người này không là người khác, chính là Tiềm Long Doanh giám sát. Cửu Nguyệt tướng quân, theo hắn biết, Cửu Nguyệt tướng quân tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, nhìn thực lực này, lại có thể cùng Bích Nhãn tộc cửu trọng điên phong vũ sư cứng đối cứng, thực lực thế mà cũng là cửu trọng vũ sư. Mà lại đoán chừng rất có thể là cửu trọng hậu kỳ thậm chí điên phong vũ sư. Cửu Nguyệt tướng quân mang cho hắn chấn kinh còn chưa kết thúc. Lại là 10 đạo thân ảnh đằng không mà lên, riêng phần mình đối mặt đối thủ của mình, 10 người này, rõ ràng đều là cửu trọng vũ sư. Mà lại từ trên người bọn họ ăn mặc đến xem, không hề nghi ngờ, hẳn là trong truyền thuyết 12 hổ vệ. Như thế nhìn, 12 hổ vệ bên trong đầu, cũng liền đái vũ linh tu vi kém nhất, chỉ có võ mạch bát trọng. Còn lại 11 người đều là võ mạch cửu trọng cường giả. Nhất là Cửu Nguyệt tướng quân cùng Chính Nguyệt tướng quân, hai người này đều là võ mạch cửu trọng điên phong vũ sư, thực lực gần với Lâm Trạch. Bởi vậy Cửu Nguyệt tướng quân đối mặt Bích Nhãn tộc cửu trọng điên phong vũ sư, Chính Nguyệt tướng quân thì đối mặt cửu cấp đỉnh phong yêu thú. Ngoại trừ 12 hổ vệ bên ngoài, ngoài ra còn có mấy cái người mặc tướng quân khôi giáp cửu trọng vũ sư giết ra chiến trận, đối mặt ra cự tượng con rối bên ngoài cửu cấp yêu thú, cửu cấp cơ quan thú cùng Bích Nhãn tộc cửu trọng vũ sư. Cự tượng con rối rất rõ ràng là những địch nhân này bên trong cường hãn nhất một cái, ngoại trừ Lâm Trạch bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Chương 214, ẩn thân thích khách, cự tượng con rối giao cho ta. Ngay tại Lâm Trạch chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị vung đao phá hủy cự tượng khôi lỗi thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên núi. Người này một thân áo xanh, thoải mái không bị trói buộc, nhìn thực lực mạnh, thậm chí tại Lâm Trạch phía trên. Thích huynh đệ, Lâm Trạch nhìn người nọ, kinh hỉ nói, chẳng lẽ ngươi đã tìm được Nguyệt Hoa Tông rồi. Người áo xanh lộ ra một vòng nụ cười khổ sở nói, tìm được, không chỉ có Nguyệt Hoa Tông tìm được, mà lại còn lại tông môn cũng đều lần lượt xuất hiện. Tình huống như thế nào? Ngươi không phải nói những này ẩn thế tông môn đều phi thường bí ẩn, rất khó tìm đến sao? Lâm Trạch nghi ngờ hỏi. Người áo xanh đang vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị cùng cự tượng con rối một trận chiến, tuy nhiên nói chuyện vẫn là không có vấn đề. Sơn Hà Vũ Hồn xuất thế, nhân tộc Phục Hưng đang nhìn, năm đó tổ kiến thánh triều 12 tông môn cũng tái xuất, khó nói ngươi không có phát hiện sao đại ca, hiện đang thức tỉnh tàn phá vũ hồn võ giả càng ngày càng nhiều, tại trong 12 tông môn, thậm chí xuất hiện hoàn chỉnh vũ hồn sở hữu giả. Nói đến đây, người áo xanh thân ảnh đột nhiên liền xông ra ngoài đại ca, chủng loại giải quyết trận chiến tranh này, ta lại bả kỹ càng sự tình nói cho ngươi đi. Lâm Trạch có rất nhiều nghi vấn, bất quá hắn cũng rõ ràng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Cho nên hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian khôi phục, vạn nhất lại gặp nguy hiểm, hắn liền có thể xuất chiến. Đến tận đây, tương đương với cửu trọng vũ sư địch nhân đều có đối thủ, tạm thời vô pháp đối Vân Không Thành tạo thành tổn thương gì. Chiến tranh lại một lần tiến vào giai đoạn giằng co. Đột nhiên, Hộ Thành Sơn bên trên, một tên bát trọng điên phong vũ sư cổ trong nháy mắt bị cắt xuống. Hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền không có sinh sống. Chuyện gì xảy ra, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trở nên nơm nớp lo sợ. Bát trọng điên phong vũ sư tuy nhiên không bằng cửu trọng vũ sư, thế nhưng là thực lực cũng là 10 phần dũng mãnh, lại bị cổ quái cắt đứt đầu, vậy làm sao có thể không khiến người ta lo lắng a? Liên tục lại là mấy tiếng kêu thảm thiết, lại có 3-4 bát trọng vũ sư bị giết. Lâm Soái, có ẩn thân thích khách, Lăng Tiêu lớn tiếng kêu lên, nhập hồn trạng thái bên trong hắn, có thể nhìn thấy Hộ Thành Sơn bên trên đột nhiên nhiều một đầu hắc ảnh. Không sai, chỉ có một đầu hắc ảnh, thế nhưng là cái này tu vi của bóng đen lại là võ mạch cửu trọng sơ kỳ. Hắn không tính mạnh nhất, nhưng là bởi vì có thể ẩn thân, ẩn nặc khí tức, cho nên liền ngay cả Lâm Trạch cũng không thể phát hiện. Ẩn thân thích khách, nghe đến đó, đám người không khỏi lạnh cả tim, không thấy được nguy hiểm, mới là đáng sợ nhất nguy hiểm. Lăng Tiêu chú ý tới, cái này ẩn thân thích khách hẳn là nhẫn tộc võ giả, dáng dấp cùng Minh Thiên còn có chút giống. Giống như không có đoán sai, hẳn là Minh Thiên cha hoặc là thúc thúc loại hình. Hắn đình chỉ chiến đấu, đi qua đem tình huống này hồi báo cho Lâm Trạch. Đây chính là đại sự, một cái không tốt, Hộ Thành Sơn bên trên chỉ sợ ngoại trừ Lâm Trạch bên ngoài đều sẽ bị diệt đi. Người này rất thông minh, chỉ giết cửu trọng lấy bên dưới võ giả, bởi vì cửu trọng võ giả coi như không nhìn thấy, phản ứng cũng đầy đủ nhạy cảm, một khi tới gần, làm không tốt sẽ bị phản sát. Nhẫn tộc thích khách, quả nhiên nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc thông đồng làm bậy sao? Lâm Trạch trong lòng mà bắt đầu lo lắng, Lâm Soái, vô luận như thế nào đều muốn trước giải quyết hết cái này ẩn thân thích khách ha, bằng không, chúng ta sẽ chết thảm trọng. Đái Vũ Linh nhíu mày nói, đau đầu a, giống như hắn không tới gần bản soái cũng không có cách nào a. Lâm Trạch vuốt vuốt đầu, hắn thực lực rất mạnh, tuyệt đối so với cái này ẩn thân thích khách mạnh hơn rất nhiều, một đao hạ xuống liền có thể đem chém giết. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn không nhìn thấy cái này ẩn thân thích khách, cũng cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Đối phương tại giết người về sau sẽ nhanh chóng bỏ chạy, liền xem như công kích cũng không kịp. Lâm Soái, không bằng trước hết để cho tất cả mọi người đều rút về đến, tạo thành phòng ngự trận hình, nếu như vậy, thích khách liền không dễ dàng đắc thủ. Có người đề nghị nói, không được, vì một cái ẩn thân thích khách, mạo muội rút về trên chiến trường người, đang cùng đối phương cửu trọng cao thủ giao chiến người liền đã mất đi trợ giúp, sẽ lâm vào khốn cảnh. Lâm Trạch lắc lắc đầu nói, thế nhưng là Lâm Soái, cái này ẩn thân thích khách tốc độ nhanh, mà lại có thể ẩn tàng thân hình cùng khí tức, liền xem như cửu trọng vũ sư, cũng chỉ có thể tại khoảng cách gần cảm ứng được hắn tồn tại, chúng ta căn bản là vô pháp bắt hắn vận động quỹ tích ha. Một tên bát trọng điên phong vũ sư cười khổ nói, những người còn lại cũng đều thấp đầu, không biết rằng nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, lại có mấy cái võ giả thân thể không giải thích được bị đâm trúng yếu hại, thậm chí ngay cả địch nhân cũng không thấy, liền chết thảm tại chỗ. Lâm Soái, ta đến ngăn chặn ra hỏa này, ngài phụ trách chém giết như thế nào? Nhìn đến đây, Lăng Tiêu thực sự nhịn không được, hắn biết mình đối mặt võ mạch cửu trọng sơ kỳ võ giả căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí liền xem như chạy trốn cũng rất buồn ngủ khó, làm không tốt liền sẽ bị giết chết. Thế nhưng là mắt thấy nhiều như vậy võ giả bị người này giết chết, hắn thật đến không cách nào làm đến thờ ơ. Nơi này đầu rất nhiều võ giả cũng là vì bảo vệ phổ thông người dân sinh hoạt mà tại chiến trường bên trên vẩy nhiệt huyết chân chính người đàn ông, bây giờ bọn hắn từng cái bị như thế uất ức giết chết. Để Lăng Tiêu làm sao có thể đủ sống chết mặc bay. Mấu chốt là hiện tại chỉ có một mình hắn có thể thấy rõ ràng cái này ẩn thân thích khách hành tung, hơn nữa nhìn đến phi thường rõ ràng, con mắt cũng theo kịp. Không được, Lâm Trạch vung tay lên, liền phủ định Lăng Tiêu đề nghị. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lăng Tiêu giống lớn một tiếng, Cửu Nguyệt, cẩn thận sau lưng. Tại Lăng Tiêu trong tầm mắt, cái kia ẩn thân thích khách vậy mà đến Cửu Nguyệt tướng quân sau lưng tiến hành đánh lén. Hắn đại khái cảm thấy Cửu Nguyệt tướng quân tuy nhiên thực lực cường đại, thế nhưng là đang cùng Bích Nhãn tộc cửu trọng đỉnh phong cường giả đối chiến, cho nên tương đối thích hợp đánh lén đi. Cửu Nguyệt tướng quân nghe được Lăng Tiêu tiếng la, nơi nào còn dám lãnh đạm. Đem hết toàn lực oanh ra một trường, đem chính diện trên chiến trường địch nhân tạm thời đánh lui, sau đó thả người nhảy lên, lấy một cái phi thường thân pháp quỷ dị tránh khỏi đánh lén sau lưng. Nhưng dù cho như thế, một đoạn tay áo vẫn là bị gọt xuống dưới. Đơn giản nghìn cân treo sợi tóc a. Ẩn thân thích khách cũng không dự định cùng Cửu Nguyệt tướng quân cứng đối cứng, một kích không thành, cấp tốc bỏ chạy, khiến cho Cửu Nguyệt tướng quân phản kích đều đánh vào không trung. Lâm Soái, không thể do dự, đệ tử minh bạch, ngài là tốt với ta, tuy nhiên ta còn thực sự không có chết dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu đối Cửu Nguyệt tướng quân rất có hảo cảm, nếu để cho Cửu Nguyệt tướng quân ở ngay trước mặt hắn bị giết, cái kia thật là có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi xác định không có vấn đề? Lâm Trạch coi trọng nhất Lăng Tiêu, hắn thật sự là không nguyện ý Lăng Tiêu đi mạo hiểm như vậy. Giống như Lăng Tiêu thực sự bởi vì việc này mà chết trận, vậy hắn thật phải hối hận không kịp. Lâm Soái, ngươi không tin ta? Lăng Tiêu không có giải thích cái gì, hắn thả người nhảy ra ngoài. Đã Lâm Trạch lo lắng hắn, vậy hắn liền để Lâm Trạch yên lòng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Trên chiến trường, Lăng Tiêu hoàn toàn thu liếm khí thức của mình, giống như không chú ý đi xem, đơn giản sẽ cho là hắn từ phía trên chiến trường này đột nhiên biến mất giống như. Người khác ở nơi đó, lại không có khí tức, lại thêm trên chiến trường phi thường hỗn loạn, chỉ bằng vào con mắt thực sự bắt không đến dấu vết của hắn. Hô, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, rõ ràng không có bại lộ bất kỳ khí thức gì, lại ở thời điểm này, hết lần này tới lần khác có thể đem chân nguyên ngưng tụ trong tay Phiêu Tuyết kiếm bên trên. Cái này nhìn 10 phần mâu thuẫn sự tình, hắn lại vẫn cứ làm được. Bởi vì hắn thu liếm khí thức dựa vào là không phải cái gì công pháp, mà là dựa vào là Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu. Hắn lúc này, biểu hiện tại bên ngoài khuôn mẫu đúng vậy một cái người bình thường. Vô luận hắn thì triển cỡ nào mạnh võ kỹ, đều là giống nhau. Chương 215, sư đồ phối hợp, nhập hồn trạng thái phía dưới, Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích ra tốc vận chuyển. Cái kia nhẫn tộc ẩn thân thích khách mọi cử động tại Lăng Tiêu chú ý bên trong. Bao quát bắp thịt xương cốt trong nháy mắt biến hóa, bao quát chân nguyên lưu động. Thậm chí bao gồm bước kế tiếp khả năng mục tiêu công kích phương hướng. Hết thảy đều tại Lăng Tiêu trong lòng bàn tay. Hắn không ngừng tới gần ẩn thân thích khách, nhưng lại không có phát động công kích, bởi vì hắn đang chờ đợi đối phương phát động công kích trong nháy mắt. Lúc kia, là đối thủ mạnh nhất thời điểm, cũng là đối phương sơ hở lớn nhất thời điểm. Lâm Soái, ngài tên đồ đệ này thực sự không đơn giản a. Phàm là có chút nhãn lực người cũng nhìn ra được, Lăng Tiêu cái này căn bản là một cái hoàng tước. Mà ẩn thân thích khách là một cái đường lang, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Tuy nhiên Lăng Tiêu không có bộc lộ ra chút nào khí tức, thế nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lại giống như một thanh bình thường nhưng cũng kiếm sắc bén, một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên thấy máu. Siêu, ẩn thân thích khách rốt cục tìm tới chính mình kế tiếp mục tiêu công kích. Vừa mới đánh lén Cửu Nguyệt tướng quân mặc dù không có thành công, tuy nhiên lại tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, khiến cho nguyên vốn đã chiếm cứ thượng phong Cửu Nguyệt tướng quân ở sau đó trong chiến đấu ở vào hạ phong. Cho nên lần này, mục tiêu của hắn vẫn là những này cửu trọng cường giả. Chính Nguyệt tướng quân sao? Lăng Tiêu phát hiện ẩn thân thích khách ra tốc hướng phía Chính Nguyệt tướng quân phương hướng sông đâm tới, cái này giống như công kích chứng thực, Chính Nguyệt tướng quân coi như không chết, cũng sẽ thụ thương, mà lại là trọng thương. Có thể tưởng tượng, đang cùng đối phương cửu cấp đỉnh phong yêu thú chiến đấu Chính Nguyệt tướng quân đối mặt bất thình lình một kích, thực sự sẽ phi thường thảm. Siêu, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cũng hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra ngoài. Lâm Trạch bọn người trong nháy mắt khẩn trương lên, bọn hắn không dám lên tiếng, sợ sẽ để cho cái kia ẩn thân thích khách chú ý tới Lăng Tiêu tồn tại. Một màn này, để rất nhiều đang chiến đấu võ giả đều khẩn trương lên. Bọn hắn đối thủ cũng không phải là rất mạnh, cho nên còn có lòng dạ thanh thản nghĩ chú ý Lăng Tiêu tình huống. Phốc phốc, a, phiêu tuyết kiếm đâm vào ẩn thân thích khách trên đầu, bay ra khỏi một đóa hoa máu. Cái kia ẩn thân thích khách kêu lên một tiếng sợ hãi, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. Có máu, còn có tiếng kêu thảm thiết, hắn thế mà công kích thành công, hảo lợi hại. Cho dù là bát trọng điên phong vũ sư, cũng khó có thể lý giải được Lăng Tiêu là như thế nào đâm bị thương cái kia ẩn thân thích khách. Liền xem là khá hoàn toàn thu liếm khí tức, nhưng đối phương vẫn luôn tại cao tốc di động bên trong, chỉ có tại công kích thời điểm mới có thể hơi dừng lại một chút. Cơ hội này chớp mắt là qua, bọn hắn những người này đều không thể nắm chặt, Lăng Tiêu một cái võ mạch thất trọng vũ sư là làm được bằng cách nào. Đáng tiếc, Lăng Tiêu cơ hồ cùng ẩn thân thích khách đồng thời nhanh lùi lại, thân hình nhanh chóng biến mất. Đối phương căn bản không có chú ý tới là ai phát ra công kích. Chỉ tiếc đối với lần này công kích, Lăng Tiêu cũng không phải là rất hài lòng. Đối phương không hổ là võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư, cho dù là thích khách, lực phòng ngự cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Một kiếm kia Lăng Tiêu để bảo đảm trúng đích, mặc dù nói không có sử dụng lợi hại võ kỹ, thế nhưng là thế mà chỉ là đâm rách một điểm ra, đây cũng quá cứng rắn đi. Nên biết rằng phiêu tuyết kiếm thế nhưng là tinh phẩm bảo khí a. Tuy nhiên có thể thương tổn được, liền chứng minh còn hữu hiệu quả. Đã một kiếm không được, vậy thì thập tam kiếm. Lăng Tiêu miệng sừng lộ ra một tia cười lạnh, hắn biết mình giết không chết cái này ẩn thân thích khách, bất quá hắn muốn làm cũng không phải là đem chém giết, mà là muốn chọc giận đối phương. Sau đó làm cho đối phương bảo mục tiêu ám sát cải thành hắn Lăng Tiêu. Lâm Soái, cái này bên dưới ngươi yên tâm a. Lăng Tiêu một lần nữa trở lại Lâm Trạch bên cạnh cười nói. Tiểu tử ngươi a, thôi, tiếp xuống ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ lân cận mai phục, ngươi đem cái thằng kia dẫn tới, ta đem hắn chém giết. Lâm Trạch cũng không biết đạo vì cái gì, luôn cảm giác Lăng Tiêu thật làm cho người khác yên tâm, thậm chí so 12 hổ vệ đều làm hắn yên tâm. Lâm Soái, ngài cái chủ ý này mặc dù tốt, bất quá đối phó yêu thú, cơ quan thú vẫn được, nhưng là đối phó giảo hoạt nhẫn tộc vũ sư, liền không tốt. Lăng Tiêu cười nói, ta có cái biện pháp tốt hơn, như thế. Thật có thể thành, Lâm Trạch nghe xong Lăng Tiêu phương pháp, không khỏi nhíu mày nói. Yên tâm, nhất định có thể thành, Lăng Tiêu điểm đầu nói. Vậy được rồi, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Lâm Trạch cũng cân nhắc qua, mình mai phục, khẳng định sẽ chọc cho lên đối phương hoài nghi, dù sao ngươi một võ mạch cửu trọng điên phong vũ sư đột nhiên biến mất, mặc cho ai đều ai biến đến chú ý cẩn thận. Sau một khắc, Lăng Tiêu lại lần nữa lập lại chiêu cũ, cái kia ẩn thân thích khách lại lần nữa khởi xướng đánh lén thời điểm. Hắn lại một lần xuất kiếm. Tuy nhiên lần này, đối phương hiển nhiên có phòng bị. Thằng nhãi con, nguyên lai là ngươi. Nhẫn tộc ẩn thân thích khách phát hiện Lăng Tiêu tồn tại, tức giận hắn, đơn giản muốn phun lửa. Mình thế mà bị một cái võ mạch thất trọng vũ sư cho thương tổn tới, cái này nếu là truyền ra ngoài, vậy còn không ném người chết a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lâm Trạch vị trí. phát hiện Lâm Trạch chính ở chỗ này ngồi, khoanh chân khôi phục thương thế. Hắn yên tâm, cái này hẳn không phải là một cái bẫy, là tiểu tử này lần thứ nhất đánh lén thành công, thế là cũng có chút đắc ý, lại tới lần thứ hai. Tốt, đã ngươi như thế ưa thích đánh lén, cái kia ta liền để ngươi chết đang đánh lén chi dưới. Nhẫn tộc ẩn thân thích khách cười lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng chặn Lăng Tiêu công kích, chuẩn bị thuận tay phản kích. Thế nhưng là đột nhiên, hắn bỗng nhiên đã nhận ra không ổn. Cái này võ mạch thất trọng vũ sư công kích xa so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn, cho dù là hắn, cũng không thể không cẩn thận một điểm. Mà lại đối phương một kiếm về sau thế mà liên tiếp còn có một kiếm. Càng đáng sợ chính là, một kiếm này lại một kiếm công kích, lại giống như hoàn toàn tích lũy thành một lần thương tổn, lực công kích tăng lên mấy lần. Số tiểu tử ngươi muốn chết ga, dòng giã thập tam kiếm, chỉ là võ mạch thất trọng vũ sư công kích, thế mà khiến cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào phản kích, đây thật là quá mất mặt. Tuy nói không bị thương, thế nhưng là tức giận a. Hắn bỗng nhiên đâm ra dao găm, ý đồ đem cái này đắc ý vong hình tiểu tử tại chỗ giết chết. Bành, trước mặt thiếu niên võ giả thân thể vỡ nát, hóa thành khói xanh biến mất. Phân thân, mà lại là vũ hồn phân thân, tiểu tử này không phải là ẩn thế 12 tông đệ tử a. Ẩn thân thích khách trong lòng giật nảy mình, nhưng mà đúng vậy hắn này nháy mắt dừng lại, Lăng Tiêu mạnh nhất chiêu thức đã thi triển ra. Phi tuyết, mà lại là càng thêm đơn thuần cường đại phi tuyết. So ngày đó đối phó Minh Thiên thời điểm một chiêu kia càng thêm cường đại. Phốc phốc, lần này, ẩn thân thích khách nhận cũng không phải vết thương nhẹ. Chân của hắn bị đâm đả thương, mà lại là sâu nhưng thấy xương vết thương. Ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Như vậy ta liền đâm thương chân của ngươi. Lâm Soái, xem ngươi rồi. Vân Long thần hành, Lăng Tiêu đâm bị thương ẩn thân thích khách, không có chút nào lưu lại ý tứ, thi triển siêu phàm thân pháp quay người liền trượt. Ẩn thân thích khách còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một thanh đại đao liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Trạch thế nhưng là cửu trọng đỉnh phong cường giả, cho dù là khoảng cách mấy trăm mét, cũng bất quá trong nháy mắt liền có thể đến. Hắn tuyệt đối có thuấn sát ẩn thân thích khách năng lực, chỉ tiếc không nhìn thấy ra hỏa này. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu đem mình Thiên Long chân nguyên thông qua phiêu tuyết kiếm quán chú đến ẩn thân thích khách trong thân thể. Cho dù là ẩn thân thời điểm, cái kia một tia mà Thiên Long chân nguyên y nguyên có thể cho thấy ẩn thân thích khách vị trí. Đương nhiên ẩn thân thích khách không rõ ràng điểm này. Hắn càng không hiểu vì cái gì Lăng Tiêu rõ ràng biết rõ giết không chết hắn còn nhất định phải công kích. Hắn bây giờ thấy được, chỉ là một màn hàn quang. Chương 216, ảnh tử vũ hồn, chém, soạt soạt, không có khí thế kinh người. Bởi vì Lâm Trạch đem tất cả phẫn nộ cùng chân nguyên đều ngưng tụ ở đao nhận phía trên. Cái này một đao hạ xuống, ẩn thân thích khách chỉ tới kịp hơi xê dịch một hạ thân, sau đó bên phải cánh tay, thân thể bao quát chân đều bị lột trọn vẹn 1/3. Lâm Trạch sử dụng đao pháp, nhìn như bình thường, nhưng là hàng thật giá thật siêu phàm đao pháp, lại thêm hắn tu vi vốn đến liền so cái này ẩn thân thích khách cường hẳn nhiều. Giống như cái này một đao hoàn toàn chém trúng yếu hại, ẩn thân thích khách hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên đến cùng vẫn là ăn không nhìn thấy người thua thiệt, chỉ có thể dựa theo Thiên Long chân nguyên dẫn đạo đi công kích, vẫn là hơi lệch một chút. Nhưng dù cho như thế, ẩn thân thích khách y nguyên kéo dài hơi tàn, hốt hoảng hướng phía địa phương chiến trận bỏ chạy. Giết người liền muốn đi, nghĩ ra được nghĩ, nếu như là toàn thịnh võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư, Lăng Tiêu cái kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng lúc này cái này ẩn thân thích khách liền thừa bên dưới nửa cái mạng, đừng nói là hắn, liền xem như phổ thông thất trọng vũ sư cũng có thể giết tên này. Dù sao Lâm Trạch công kích đó cũng không phải là đùa giỡn, không chỉ là mặt ngoài thương tổn, hơn nữa còn có chân nguyên tại đối phương thể nội điên cuồng tứ ngược. Lâm Trạch chân nguyên mỗi một đạo liền như là thép nguội, khiến cho ẩn thân thích khách cực độ suy yếu. Suy yếu đến đại bộ phận vũ sư đô có năng lực đem giết chết cấp độ. Vấn đề vẫn là tên này có thể ẩn thân, cho nên người khác đều không có cách nào động thủ. Tiễn ngươi một đoạn đường, huyết đao ảnh vương sát, Lăng Tiêu Vân Long thần hành thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp hốt hoảng chạy trốn ẩn thân thích khách, sau đó trường kiếm lắc một cái. Lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ đâm về phía ẩn thân thích khách lúc này yếu nhất vị trí. Phốc phốc, lại một lần, ẩn thân thích khách bị Lăng Tiêu đâm trúng. Lần này kết quả tự nhiên cùng lúc trước đều có chỗ khác biệt. Trước đó ẩn thân thích khách không có có thụ thương, cũng không cần đối kháng Lâm Trạch cái kia kinh khủng chân nguyên. Mà bây giờ ẩn thân thích khách, thực lực chỉ sợ còn không bằng võ mạch thất trọng đỉnh phong võ giả. Lăng Tiêu một kiếm này đâm ra, điên cuồng tuyết liên chân nguyên quán chú tiến vào phiêu tuyết kiếm bên trong, thuận thân kiếm dung nhập vào ẩn thân thích khách trong thân thể. Cái kia nguyên bản đã vỡ ra vết thương, trở nên càng khủng bố hơn. Rắc rắc rắc, ẩn thân thích khách thân thể bị dần dần đóng băng, sau đó hiện ra ở trước mặt mọi người. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhất cước đạp tới, cái kia trong suốt thân thể ngã nát đến mặt đất, biến thành một chỗ khối băng. Cứ việc không có thật lớn thanh thế, không có kinh khủng phá hư, thế nhưng là một màn này, lại rung động thật sâu chỗ có nhìn thấy tràng cảnh này đám võ giả. Ẩn thân thích khách bị giết, phiền toái lớn nhất giải quyết, thiếu niên kia tên gọi là gì, hắn cũng không biết đạo A, hắn nhưng là Lâm Soái chân truyền đệ tử Lăng Tiêu A. Trách không được, nguyên lai là hắn, khó trách có thể giết chết ẩn thân thích khách đâu. Trên chiến trường oanh động, Hộ Thành Sơn thủ quân sĩ khí lại lần nữa tiêu thăng, chiến trường cục diện hướng phía đối Vân Không Thành có lợi một mặt cấp tốc khuynh đảo. Thậm chí liền ngay cả bên kia cửu trọng cao thủ ở giữa tỉ thí với, Vân Không Thành bên này cũng bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Hảo tiểu tử, làm được xinh đẹp, Lâm Trạch đem đại đao khiêng trên vai đứng ở nơi đó, trên bờ vai vết thương bởi vì vừa mới cái kia một đao chém ra đi mà bị giật ra, chính đang chảy máu. Thế nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, hắn hiện ở trong lòng đầu chỉ có hưng phấn cùng khuây khỏa. Cái kia là đồ đệ của mình, là mình chân truyền đệ tử. Lâm Soái, công lao này ghi tạc ai trên đầu a? Lăng Tiêu cười hỏi, tự nhiên là ngươi, Lâm Trạch cười cười nói, nếu như không có ngươi, chết tại ẩn thân thích khách trong tay người sẽ còn gia tăng, thậm chí cửu trọng cường giả đều lại bởi vậy mà vẫn lạc, có ngươi tại, mới cải biến đây hết thảy, bản soái chỉ là phụ trợ mà thôi, cùng ngươi đoạt công lao liền không khỏi quá mất mặt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, trận này giết chết ẩn thân thích khách chiến đấu, đúng vậy Lăng Tiêu khởi xướng, Lăng Tiêu sách lược, cuối cùng từ Lăng Tiêu giải quyết. Không có Lâm Trạch, khác cao thủ hỗ trợ cũng có thể hoàn thành. Nhưng không có Lăng Tiêu, ai bên trên đều vô dụng. Ẩn thân thích khách chiến tử, nhẫn tộc lập tức thành năm bè bảy mảng, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Không có nhẫn tộc hỗ trợ, Bích Nhãn tộc đơn độc căn bản là không có cách thành sự, thời gian dần trôi qua cũng là ở vào hạ phong. Có thể nói trận chiến tranh này nếu như không có khác ngoài ý muốn, đến nơi đây cũng nên xem như kết thúc. Vừa rồi một trận chiến, Lăng Tiêu tiêu hao rất lớn, cho nên hắn thối lui đến đằng sau, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Cha, Bích Nhãn tộc trong chiến trận, có một cái toàn thân bao khỏa tại quần áo màu đen bên trong người. Hắn chính là Minh Thiên, nhìn thấy mình cha chết thảm, bị Lăng Tiêu chém giết, hắn hận không thể lập tức bổ nhào qua báo thù. Bất quá hắn rất nhanh liền bị nhẫn tộc cao thủ ngăn cản. Ngươi đi cũng là chịu chết, tuyệt đối đừng quên, nhân tộc ẩn thế 12 tông đã tái hiện thế gian. Chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút, bằng không mà nói, chọc giận 12 tông người, chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Ẩn thế 12 tông chân có đáng sợ như vậy, Minh Thiên có chút không phục khí. Hừ, giống như ta cho ngươi biết, sư phụ của ngươi Bạch Vân Đại Sư chẳng qua là 12 tông một trong Nguyệt Hoa tông ngoại môn đệ tử, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cái gì? Minh Thiên mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này thuyết pháp. Không cần kinh ngạc như vậy, trong truyền thuyết, chỉ có Sơn Hà Vũ Hồn hiện thế, ẩn thế 12 tông tài sẽ tái hiện người gian, mà cái này trong 12 tông, ngoại môn đệ tử đều là siêu phàm võ giả. Cái kia nhẫn tộc cao thủ nói tiếp nói, 12 tông là sáng tạo nhân tộc thánh triều 12 cái tông môn, chờ ngươi tấn thăng siêu phàm cảnh giới về sau, liền nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào bên trong đi, giống như vô pháp tiến vào 12 tông, muốn chiếm đoạt nhân tộc thánh triều. Vậy căn bản không có khả năng. Minh Thiên cắn răng nói, ta hiểu được, cha thù, ta sẽ nhớ kỹ. Hắn nói dứt lời, liền xoay người rời đi chiến trường. Nhẫn tộc cao thủ một tiếng khiến dưới, trên chiến trường tất cả nhẫn tộc võ giả thế mà toàn bộ lui sạch sẽ. Đáng chết nhẫn tộc, bội bạc, Bích Nhãn tộc cửu trọng đỉnh phong cường giả phát hiện cái hiện tượng này về sau, tức giận đến kém chút thổ huyết. Lần này chiến tranh khởi xướng, vốn chính là cùng nhẫn tộc thương lượng xong, bọn hắn tại rõ ràng. Nhẫn tộc ở trong tối, kết quả hiện tại bọn hắn chẳng khác gì là bị bán. Tướng quân, không chống nổi, nhân tộc bắt đầu phản công. Tướng quân, làm sao bây giờ? Muốn rút lui sao? Cự tượng con rối đã bị áp chế lại, chúng ta đã không có đường thủ đoạn. Bích Nhãn tộc lâm vào trong khủng hoảng, mà Vân Không Thành phương diện rốt cuộc tùy thủ chuyển công, bắt đầu chiến lược phản kích. Lăng Tiêu lẳng lặng ở hậu phương khoanh chân ngồi, trước mắt trên chiến trường nhân tộc chiếm ưu, hắn cũng không cần thiết sốt ruột. Mới vừa từ nhẫn tộc thích khách nơi đó đạt được một cái hoàn chỉnh nhẫn linh cái bóng nhẫn linh. Đây là một cái phi thường đáng sợ nhẫn linh, tuy nhiên cơ bản không có công kích hoặc là phòng ngự bên trên cường hóa hiệu quả, tuy nhiên lại có thể hoàn toàn để võ giả ở vào ẩn thân trạng thái, không chỉ là thân thể ẩn hình, liền ngay cả khí tức cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Trừ phi tu vi mạnh hơn cái bóng nhẫn linh có được một cái đại cảnh giới phía trên, hoặc là có được năng lực đặc thù, nếu không căn bản không phát hiện được. Thực lực tương đối mạnh. Trong vòng 10 thước có lẽ sẽ có một chút như vậy cảm ứng. Cái gọi là đại cảnh giới, chỉ chính là võ mạch cửu trọng đến siêu phàm võ giả ở giữa tăng lên. Cho nên có thể nói, tại siêu phàm phía dưới, cái này ảnh vũ nhẫn linh cơ hồ đúng vậy vô địch. Hôm nay nhẫn tộc thích khách nếu không phải gặp lăng tiêu quái thai này, chỉ sợ còn thật có thể hoàn toàn cải biến chiến trường cục thế. Cái bóng này nhẫn linh thế nhưng là hoàn chỉnh nhẫn linh, bị ta chuyển hóa về sau lại biến thành ảnh tử vũ hồn, hiệu quả cùng huyết đao vũ hồn tương tự, nhưng là muốn so huyết đao vũ hồn càng thêm cường đại, không biết rằng hai cái này vũ hồn phải chăng có thể dung hợp một bên dưới. Chương 217, siêu phàm hung thú. Lăng tiêu từ không thử nghiệm qua đem hai loại vũ hồn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng cái này cũng không hề là việc khó. Hắn phát hiện Sơn Hà vũ hồn đặc điểm lớn nhất đúng vậy thu gom tất cả, đừng nói bất luận cái gì vũ hồn đều có thể hấp thu thôn phệ, hơn nữa còn có thể đem hai loại thậm chí nhiều loại vũ hồn tiến hành dung hợp, tiếp theo sinh ra mới vũ hồn. Trước kia chưa thử qua, đó là bởi vì lấy được vũ hồn còn chưa đủ nhiều, chẳng qua hiện nay ngược lại là có thể nếm thử một hạ. Huyết đao vũ hồn tăng thêm ảnh tử vũ hồn, hắn nhắm mắt lại, linh hồn tiến vào Sơn Hà vũ hồn bên trong. Liền phát hiện tại Sơn Hà đồ bên trên, kỹ càng liệt ra máu đao vũ hồn cùng ảnh tử vũ hồn đặc điểm. Huyết đao vũ hồn, tăng cường binh khí loại võ kỹ công kích, nhưng để chiêu thức trở nên càng thêm quỷ quyệt, nhưng gọi ra huyết đao lão tổ tương trợ. Ảnh tử vũ hồn, ẩn tàng chỗ có khí thức, ẩn thân, nhưng điều khiển cái bóng. Sau đó hai loại vũ hồn dung hợp về sau vũ hồn mới cũng bị liệt đi ra. Vũ hồn mới có được huyết đao vũ hồn cùng ảnh tử vũ hồn chỗ có đặc điểm, hoàn toàn không mâu thuẫn. Hai loại vũ hồn dung hợp thực sự rất không sai, nhưng có chút vũ hồn dung hợp liền không có như vậy thích hợp, người tỷ như chú trọng lực lượng hắc hùng vũ hồn cùng ảnh tử vũ hồn sẽ rất khó cưỡng ép dung hợp, cho dù dung hợp, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều đặc điểm lẫn nhau chống đỡ tiêu phiền phức. Cụ thể có thể hay không triệt tiêu đặc tính, Sơn Hà vũ hồn đều sẽ cho ra đáp án, cái này cũng là không cần Lăng Tiêu đi quan tâm. Vũ hồn mới liền gọi huyết ảnh đi, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, cho vũ hồn mới một cái tên. Huyết ảnh vũ hồn bởi vì kế thừa ảnh tử vũ hồn cùng huyết đao vũ hồn đặc điểm, nó hiện tại thuộc về hoàn chỉnh vũ hồn, mà lại là hoàn hồn đệ nhị giai đoạn hư thể vũ hồn. Kể từ đó, Lăng Tiêu hoàn chỉnh vũ hồn đã đạt đến 3 cái. Lúc trước diệt trừ mộng huyễn đan con buôn trong chiến đấu, hắn còn được đến qua một cái lôi thần anh linh. Lúc đó bởi vì phát sinh rất nhiều chuyện, lại thêm lôi thần anh linh tựa hồ cùng hắn các loại chiêu thức đều không đáp điều, hắn liền không có tiến hành chuyển hóa. Tuy nhiên lúc này không giống ngày xưa. Hắn đã phát hiện vũ hồn có thể dung hợp, cái này liền có thể nếm thử một chút. Lôi thần võ hồn chủ yếu đặc tính đúng vậy bổ sung lôi điện trúc tính thương tổn, đồng thời có thể triệu hoán lôi thần công kích. Cái này cùng bất luận cái gì vũ hồn đều không có xung đột. Tuy nhiên Lăng Tiêu tại một phen suy tư về sau, vẫn là quyết định đem lôi thần võ hồn cùng hắc hùng vũ hồn tiến hành dung hợp, tạo thành lôi hùng vũ hồn. Khiến cho cái này vũ hồn không chỉ có hắc hùng vũ hồn đặc điểm, hơn nữa còn bổ sung lôi điện trúc tính, uy lực gia tăng không ít. Quỷ thuyền tàn hồn, cự kiếm tàn hồn, lôi hùng tàn hồn, huyết ảnh vũ hồn, hư thể ô vân vũ hồn, vật trong suốt anh thụ vũ hồn, vật trong suốt sơn hà vũ hồn, không biết. Đây là Lăng Tiêu trước mắt có chỗ có vũ hồn, hắn cũng không có lại lựa chọn dung hợp, bởi vì căn cứ sơn hà vũ hồn phân tích, còn lại vũ hồn lại tiến hành dung hợp về sau kết quả cũng không phải là quá tốt. Hoặc là sẽ tổn thất hết rất nhiều đặc tính, hoặc là đúng vậy trực tiếp vô pháp dung hợp. Dung hợp vũ hồn mặc dù là tăng lên vũ hồn tính năng tuyệt hảo đường tắt, tuy nhiên cũng không phải dung hợp liền nhất định tốt. Lăng Tiêu chọn tốt nhất phương thức đi sử dụng vũ hồn, huống chi hắn hiện tại đã có được 3 loại có thể ứng dụng đến trong chiến đấu hoàn chỉnh vũ hồn, cũng không cần thiết sốt ruột không phải dung hợp. Huống chi một cái vũ hồn đặc tính quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng một loại nào đó đặc tính phát huy. Nói như vậy, 3 loại vũ hồn dung hợp thành một cái vũ hồn tốt nhất, lại nhiều liền có chút lãng phí, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hít thật sâu một hơi khí, Lăng Tiêu mở mắt, vũ hồn dung hợp hoàn tất. Hắn tuy nhiên tu vi không có tăng lên, thế nhưng là tại vũ hồn sử dụng phương pháp lại nhiều hơn không ít, chiến đấu lực cũng là tăng lên rất nhiều. Nếu như bây giờ lại để cho hắn đụng phải ẩn thân thích khách, hắn tuyệt đối có thể ứng phó đến càng thêm tự nhiên. Hả, đang lúc Lăng Tiêu đứng dậy thời điểm, đột nhiên toàn thân cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Phảng phất có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khiến cho huyết dịch của hắn đều muốn đóng băng. Hắn hướng phía ánh mắt phóng tới phương hướng nhìn lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bích Nhãn trong tộc, có một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử, người này toàn thân áo đen, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ sắt lục chi đao, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể mang cho người ta cự đại cảm giác áp bách. Đương nhiên, đó cũng không phải khiến Lăng Tiêu biến sắc nguyên nhân. Dù sao linh hồn của hắn cường đại, đối phương tại một dặm địa ngoại cho hắn cảm giác áp bách còn không đến mức để hắn e ngại. Hắn sở dĩ biến sắc, là bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn phân tích kết quả nói cho hắn biết, người này thực lực so Bạch Vân Đại Sư còn mạnh hơn. Siêu phàm cảnh giới, đây là hắn nhìn thấy cái thứ 3 siêu phàm cảnh giới võ giả. Một cái là cô gái áo lam, một cái là Bạch Vân đại sư, cái thứ ba đúng vậy người này. Hắc y nam tử hướng về phía Lăng Tiêu bên này lộ ra một tia cười lạnh, đơn giản phảng phất là đang nhìn một đám tử thi, không có tình cảm chút nào. Nhưng vào lúc này, Bích Nhãn tộc cửu trọng điên phong vũ sư thế mà hạ ra lệnh rút lui. Chính diệt đến Hưng Khởi Vân không thành thủ binh lấy là địch nhân muốn chạy trốn, cho nên đang chuẩn bị đuổi theo. Lâm Trạch cũng đứng lên, chuẩn bị hạ đạt truy kích mệnh lệnh. Lâm soái, làm cho tất cả mọi người rút lui, tạo thành phòng thủ trận hình. Lăng Tiêu đột nhiên hô lớn một tiếng, không có người rõ ràng Lăng Tiêu tại sao phải làm như thế. Lâm Trạch cũng do dự một chút, tuy nhiên xuất phát từ đối Lăng Tiêu tín nhiệm, hắn vẫn là đem tiến công tiếng trống đổi thành bây giờ thu binh. Cái chiêng tiếng vang lên, mặc kệ có nguyện ý hay không, làm quân nhân đều đến rút lui. Đang chuẩn bị đuổi theo thủ thành quân nhao nhao lui trở về, tại hộ thành sơn bên trên hợp thành mới tinh phòng ngự. Lăng Tiêu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bỏ lỡ chiến cơ thoại bản đẹp trai nhưng không cách nào đối các tướng sĩ bàn giao a. Lâm Trạch tuy nhiên dựa theo Lăng Tiêu thuyết pháp đi làm, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn là không rõ ràng đến cùng vì cái gì. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là đem ngón tay hướng về phía trước. Ngao ô, nhưng vào lúc này, một tiếng giống như địa ngục truyền đến gọi tiếng vang lên, chỗ có thủ thành đám võ giả đều sợ run cả người. Lâm Trạch cũng không hỏi, bởi vì hắn biết rõ lại đáng sợ đồ vật đến đây. Đó là sói chu, thế nhưng là cái kia một tiếng sói chu về sau, liền ngay cả cửu trọng đỉnh phong yêu thú đều run lẩy bẩy, chớ đừng nói chi là còn lại yêu thú. Thủ thành quân bên này, cửu trọng đỉnh phong võ giả cũng cảm thấy khí tức không khoái, chân nguyên hỗn loạn, đè nén phảng phất muốn thổ huyết. Bành bành bành, liên tiếp ngã sấp xuống âm thanh âm vang lên, cảnh giới võ sư trở xuống võ giả thế mà cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất, tu vi càng thấp tình huống càng thảm. Cái này còn may mắn Lăng Tiêu nhắc nhở, bọn hắn cũng không có tiến lên, dựa vào bên này cửu trọng cao thủ khí tức che chở, mới chỉ là trọng thương mà thôi. Nếu quả thật tiến lên, tin tưởng liền từng cái thất khiếu chảy máu mà chết. Đây là hung thú, Thích Viễn cắn răng nói. Hung thú, trong truyền thuyết đột phá cửu cấp đỉnh phong hạn chế yêu thú. Tương đương với nhân loại siêu phàm cảnh giới võ giả yêu thú. Lâm Trạch kinh ngạc hỏi, Thích huynh đệ, người xác nhận. Sẽ không sai, giống như các ngươi bên này không có siêu phàm cảnh giới võ giả, cái kia Vân không thành tuyệt đối giữ không được. Thích Viễn sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hung thú đáng sợ, hắn phi thường rõ ràng, cho dù thực lực chênh lệch một điểm siêu phàm cảnh giới võ giả, gặp đều muốn nhượng bộ lui binh. Huống chi cái này bên trong căn bản cũng không có loại cảnh giới đó cường giả. Sư huynh, nhanh đi mời sư tôn. Lâm Trạch nhìn về phía một bên Bạch Vân quan chủ lo lắng hô nói, việc này liên quan Vân không thành mấy chục triệu người tính mệnh a. Bạch Vân quan chủ hít miệng khí nói, loại này động tính, sư tôn không phải không biết đạo, giống như hắn nghĩ đến lời nói, nhất định sẽ tới, hắn không muốn tới, không ai có thể mời được hắn. Chương 218, ngoài ta còn ai? Ai? Lâm Trạch hít miệng khí, Bạch Vân đại sư tính cách gì, hắn cũng phi thường rõ ràng, tại vị kia trong mắt, người bình thường tính mệnh như là con kiến hôi không đáng tiền. Thậm chí võ giả bình thường tại vị kia trong mắt cũng không tính là gì. Trừ phi ủng có thể tấn thăng siêu phàm tiềm lực, nếu không đều là phế phẩm. Đây chính là Bạch Vân đại sư quan điểm, không ai có thể cải biến, Lâm Trạch cũng không được. Lâm đại ca, nếu quả thật đến không có siêu phàm cảnh giới võ giả, như vậy người ta liên thủ đi, kéo đến nhất thời tính nhất thời. Những người khác có thể trốn bao xa tính bao xa đi, không có hy vọng. Thích Viễn nhìn lấy Lâm Trạch, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ bi thương cùng không thế nào. Cũng coi như bần đạo một cái đi. Bạch Vân quan chủ cũng đứng dậy, tam đại cửu trọng đỉnh phong cường giả, có thể nói là cửu trọng điên phong vũ sư bên trong người mạnh nhất, giống như ba người bọn hắn liên thủ hoàn vô pháp ngăn lại hung thú, như vậy thực sự hết thảy liền đều xong. Tâm tình tuyệt vọng tại thủ quân bên trong lan tràn, rất nhiều người thậm chí từ bỏ chạy trốn. Đối mặt hung thú truy kích, cho dù là chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi đâu. Có lẽ ta có thể cho sư tôn xuất thủ, Lăng Tiêu đột nhiên nói. Ngươi, Bạch Vân quan chủ cười khổ nói, nếu như là Minh Thiên hoặc là Tả Lãnh, còn có thể, ngươi thật không được. Ta biết, sư tôn lão nhân ra ông ta không nhìn chúng ta, tuy nhiên các ngươi khó nói quên sao, sư tôn lần trước đổ ước bại bởi Lâm soái, hắn đáp ứng bảo hộ ta một lần, hôm nay liền dùng đi. Lăng Tiêu giải thích nói. Ngươi khẳng định muốn dùng xong, Bạch Vân quan chủ kinh ngạc hỏi, siêu phàm võ giả bảo hộ ngươi một cơ hội duy nhất, đây chính là 10 phần khó được, thậm chí tại hiện giai đoạn, so bất luận cái gì công pháp đều trọng yếu hơn, ngươi thật xác định. Xác định, Lăng Tiêu rất lạnh nhạt nói ra, phúc xào chi bên dưới không chứng lành, giống như Vân không thành hủy, ta cũng liền chỉ là một đầu chó nhà có tang, bao nhiêu lần bảo hộ cơ hội đều không đủ dùng. Lâm Trạch, theo ngươi thì sao? Bạch Vân quan chủ nhìn về phía Lâm Trạch hỏi. hắn biết rõ Lâm Trạch lúc trước đem cơ hội này tặng cho Lăng Tiêu, chính là vì bảo trụ Lăng Tiêu cái này khả tạo chi tài. Hắn quyết định liền tốt, Lâm Trạch lúc này cảm giác được chỉ có tự hào, Lăng Tiêu có thể vì Vân Không Thành bỏ qua cơ hội như vậy, thực sự đáng quý. Vậy được rồi, Lăng Tiêu ngươi định làm gì? Đây chính là hung thú, tối thiểu nhất cũng là coi như chỉ là cấp một hung thú, đó cũng là tương đương với nhất trọng siêu phàm võ giả cường địch, tùy tiện liền có thể bị tiêu diệt một cái phổ thông quốc độ. Bạch Vân quan chủ nhíu mày nói, ngươi xác định mình có thể tại sư tôn cứu trước ngươi sống sót sao? Không thể xác định, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Hắn thực sự nói thật, lần này quyết định là trong lòng của hắn đầu không có nhất ngọn nguồn, thế nhưng là hắn nguyện ý đi thử xem. Hắn không có quá vĩ đại ý nghĩ, cũng không muốn nói cứu vãn lê dân bách tính. Thế nhưng là trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng, một khi hung thú phá thành, toàn bộ Bạch Vân tỉnh liền sẽ trở thành người gian luyện ngục. Hồng Thất, Lăng La, Lăng Y Tuyết, Lãnh Mai, Lăng Nhất Hàng, Lâm Trạch chủng loại đều phải chết. Hắn người này quá trọng tình nghĩa, đối với hắn hơi tốt một chút người, hắn đều có thể nhớ kỹ cả một đời. Cho dù chỉ là vì những người này, hắn cũng phải đi thử xem. Huống chi, hắn vẫn luôn là như thế tới, thời khắc sinh tử mới có thể lĩnh ngộ công pháp chân đế. Đây là nguy cơ, nhưng cùng lúc cũng là cơ hội. Chẳng biết lúc nào, trên núi đột nhiên thổi lên gió. Không là rất lớn, nhưng lại rất lạnh, âm phong trận trận, cái kia đầu khoảng chừng cao 3-4 mét đen tuyền lang hình hung thú chậm rãi đi tới. Trên đường đi, tất cả yêu thú đều phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tu vi hơi kém một chút võ giả, đều không cách nào khống chế hai chân của mình, toàn thân run rẩy, thậm chí dứt khoát té quỵ trên đất. Ngao ô, tiếng sói tru lại lần nữa vang lên. Lâm Trạch, Bạch Vân quan chủ, Thích Viễn chủng loại cửu trọng võ giả đứng ở phía trước, hợp thành một lớp bình phong, vì vô số võ giả chặn cái kia kinh khủng âm rít gào. Hung thú đình chỉ gào thét, trong con ngươi lộ ra lạnh lùng quang mang. Khinh thường nhìn một chút những cái kia cửu trọng cường giả. Vẻn vẹn chỉ là cái này một ánh mắt, liền để ngoại trừ Lâm Trạch, Bạch Vân quan chủ cùng Thích Viễn bên ngoài cửu trọng cường giả tâm thần sợ chấn, miệng sừng cũng không khỏi đến rịn ra tơ máu. Thật là đáng sợ, đây chính là tương đương với siêu phàm võ giả hung thú thực lực. Lâm soái, đúng vậy, gia hỏa này giết thập nhị nguyệt. Đột nhiên, Cửu Nguyệt tướng quân sắc mặt thảm bạch nói ra. Đái Vũ Linh lần lượt bổ sung vì 12 hổ vệ một trong, chính là bởi vì 12 hổ vệ có một người chết trận. Mà người này không là người khác, chính là thập nhị nguyệt. Cho tới nay, Tiềm Long doanh đám thiên tài bọn họ tuy nhiên tâm lý đầu đều rất hoang mang, muốn biết rõ thập nhị nguyệt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao. Hôm nay Lăng Tiêu minh bạch, thập nhị nguyệt chết, bị trước mắt đầu hung thú này giết đi. Ta đã biết, Lâm Trạch âm thanh rất bình tĩnh, trong lòng của hắn mặc dù phẫn hận, thế nhưng là đối mặt hung thú, chỉ là phẫn hận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hết thảy đều phải nhìn thực lực. Lăng Tiêu ngươi nghe, ba người chúng ta sẽ dốc toàn lực công kích, ngươi thừa cơ đụng lên đi, chỉ cần sinh mệnh của ngươi nhận uy hiếp, sư tôn lão nhân gia ông ta nhất định sẽ xuất thủ, hắn không phải loại kia không tuân thủ hứa hẹn người. Lâm Trạch nhìn về phía Lăng Tiêu nói, hắn sở dĩ muốn làm như thế, chỉ là muốn tận lực giảm xuống Lăng Tiêu tử vong tỷ lệ. Nếu không vẻn vẹn để Lăng Tiêu đi lên kéo cửu hận, cái kia đoán chừng trong nháy mắt liền bị lang hình hung thú cho chém giết tại chỗ. Minh bạch, Lăng Tiêu điểm một cái đầu. Lúc này, nói cái gì đều là dư thừa. Lên, ba đạo thân ảnh vọt ra ngoài. Bọn hắn là Vân Không Thành ngoại trừ Bạch Vân Đại Sư bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng đỡ không nổi lang hình hung thú, như vậy thực sự cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Bạch Vân Đại Sư trên thân. Những người còn lại bố trí xong phòng ngự, chuẩn bị tử thủ. Chính Nguyệt tướng quân trở thành lâm thời chỉ huy, hắn biết rõ, chỉ bằng vào Lâm Trạch đám ba người là ngăn không được lang hình hung thú, bọn hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Tuyệt vọng đến nhất định cực hạn, có lẽ ngược lại sẽ để cho người ta trở nên càng thêm kiên định. Bởi vì dù sao là chết, chẳng bị chết oanh oanh liệt liệt. Đối những võ giả này tới nói, liền là đơn giản như thế đạo lý. Bọn hắn không cần cân nhắc quá nhiều, tại Chính Nguyệt tướng quân chỉ huy dưới, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bích nhãn tộc người xâm nhập muốn đi vào Vân Không Thành, cũng chỉ có thể từ thi thể của bọn hắn bên trên dẫm lên. Cười, lang hình hung thú thế mà cười, chỉ bất quá cái kia là cười nhạo, có lẽ dưới cái nhìn của nó, đây chỉ là một bầy kiến hôi vô dụng cử động thôi. Lâm Trạch đao giơ lên, mà sau khi ngưng tụ ra một đạo cự đại chân nguyên đao nhận. Phía sau hư ảnh lấp lóe, vũ hồn lực lượng đã thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Bạch Vân quan chủ cùng Thích Viễn phân biệt nhấn tại Lâm Trạch trên lưng. Hai người phía sau chín thành tàn hồn hư ảnh không ngừng lấp lóe. Lực lượng hoàn toàn ra chỉ đến Lâm Trạch công kích phía trên. Ba người thành hổ, ba người này tích lũy lực lượng mặc dù vô pháp đạt tới siêu phàm võ giả uy lực công kích, thế nhưng là khoảng cách đã rất gần, tổng bình phân tán công kích hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thái Cổ Chi về sau, nhân tộc cho đến tận này còn chưa có xuất hiện qua hết cả vũ hồn. Đương nhiên Lăng Tiêu là một ngoại lệ, bằng không mà nói, tại hoàn chỉnh vũ hồn liên hợp phía dưới, một chiêu này công kích còn muốn càng mạnh. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ tới một điểm, Lâm Trạch trong tay đại đao đã huy vũ xuống dưới, lực lượng kinh khủng gào thét mà qua. Lăng Tiêu có một loại cảm giác, cái này một đao đừng nói là hắn, liền xem như bất luận cái gì siêu phàm cảnh giới chi bên dưới võ giả đều khó có khả năng ngăn trở. Oanh, đao nhận còn chưa giáng lâm, kinh khủng đao khí đã phô thiên cái địa rơi trên mặt đất. Lam hình hung thú chung quanh mặt đất liền phảng phất bị thiên thạch đập trúng, bắt đầu không ngừng sụp đổ xuống. Tại công kích như vậy phía dưới, muốn đào thoát cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chương 219, siêu phàm chi chiến. Đối mặt Lâm Trạch ba người liên thủ một kích, lang hình hung thú vô pháp đào thoát. Tuy nhiên nó tựa hồ cũng không có ý định trốn. Trong mắt của nó bên trong xuyên thấu qua một vòng dị sắc, tựa hồ là tán thưởng Lâm Trạch cái này một đao uy lực đủ lớn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác từ trong mắt của nó bên trong không nhìn thấy chút nào e ngại, thậm chí dù cho một chút khủng hoảng. Nhìn lấy cái này khủng bố một kích, lang hình hung thú chỉ là nhẹ nhàng nâng lên mình móng vuốt, không cảm giác được cái gì đáng sợ khí tức, giống như là tùy ý duỗi ra móng vuốt. Cong, thanh âm thanh thúy vang lên, cự đại đao nhận rốt cục chạm tại lang hình hung thú móng vuốt phía trên. Không như trong tưởng tượng oanh minh hoặc là bạo liệt, cái kia lang hình hung thú phảng phất như là đập muỗi, tiện tay liền đem một kích này đập bay ra ngoài. Oanh, kinh khủng công kích không có tạo thành bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại là bị đập trở về. Lâm Trạch, Bạch Vân Quan chủ cùng Thích Viễn đứng mũi chịu sào. Ba người đều là sắc mặt trong nháy mắt sát bạch, miệng phun máu tươi, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ mờ mịt. Đây là chỉ có triệt để tuyệt vọng mới có thể xuất hiện biểu lộ. Mạnh nhất một kích đổi lấy lại là đối phương nhẹ nhàng đánh trả, loại này tuyệt vọng, chỉ sợ chỉ có chỗ sâu trong công kích ba người mới có thể minh bạch. Lăng Tiêu không muốn, ngay tại Lâm Trạch bọn người lâm vào trong lúc khiếp sợ không thể tự thoát ra được thời điểm. Lăng Tiêu động, may mắn mà có vừa rồi ba người liên thủ một kích, để hắn thấy được lang hình hung thú nhược điểm chỗ. Hung thú cuối cùng chỉ là hung thú, mặc dù chiến lực tương đương với siêu phàm võ giả, thế nhưng là rất nhiều chuyện xử lý bên trên, vẫn là quá ngu xuẩn. Trước đó Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì ngọn nguồn khí tại đầu hung thú này lòng bàn tay sống sót một thời gian uống cạn chung trà. Bất quá bây giờ hắn có nắm chắc, kiên trì sau thời gian uống cạn tuần trà không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí một nén nhang cũng không có vấn đề gì. Hắn liền xông ra ngoài, thân hình trên không trung lập lòe. Sở dĩ không có hoàn toàn ẩn thân, chính là vì hấp dẫn hung thú đến công kích hắn, bằng không mà nói, hắn không có gặp nguy hiểm, Bạch Vân Đại Sư khẳng định là sẽ không tới. Hung thú rất nhanh phát hiện hắn, trong con người lộ ra lạnh lùng cùng khinh thường quang mang, tùy ý nhất trảo tử đập xuống dưới. Cái này nhất trảo tử nhìn như đơn giản, lại vậy mà ám hợp siêu phàm công pháp áo nghĩa diệu dụng, khiến cho người tắc lưỡi không thôi. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không rảnh rỗi đi tán thưởng đối phương. Tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, hắn phảng phất là cái kia linh xảo vũ yến, vậy mà tránh khỏi điên cuồng đài gió, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất hiện ở lang hình hung thú sau lưng. Bành, lang hình hung thú móng vuốt hung hăng đập vào trên mặt đất, đại địa đã nứt ra mười mấy lỗ lớn, phụ cận yêu thú, võ giả, cơ quan thú đều gặp nạn, có rất nhiều trực tiếp rơi vào trong cái khe, rú thảm không thôi. Vẹn vẹn tùy ý như thế vung lên liền có uy lực như thế, nếu là toàn lực, so sánh Vân Không Thành đã không tồn tại đi. Thế nhưng là công kích kinh khủng như thế phía dưới, Lăng Tiêu lại bình yên vô sự. Một màn này xem ở Lâm Trạch chủng loại trong mắt người, cảm giác tựa như là một cái nhân loại ngu xuẩn bị một con ruồi khiến cho sứt đầu mẻ chán. Nhân loại rất mạnh, một bàn tay liền có thể đập con ruồi chết, thế nhưng là đập không trúng, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tuy nhiên kinh ngạc về kinh ngạc, Lâm Trạch chủng loại tâm tình của người ta lại không có chút nào buông lỏng. Nhân loại có thể phát minh ra các loại công cụ đi giết con ruồi chết. Cái này lang hình hung thú tự nhiên cũng có mình đặc thù bản lĩnh. Nếu bị một võ mạch thất trọng vũ sư trêu đùa, nó cái này hung thú tên, sợ là muốn giảm bớt đi nhiều. Oanh, trùng thiên khí tức trực trùng vân tiêu, lang hình hung thú trên thân bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, ánh lửa ngập trời, đưa nó quanh thân trăm mét phạm bốn phía hoàn toàn bao khỏa. Lang Tiêu không để ý, quần áo trên người liền bị đốt. Cái này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là, một lát dừng lại, liền bị lang hình hung thú bắt được dấu vết, ôm hận mà đến một kích, hoàn toàn không cách nào tránh né. Phải chết sao, đối mặt cái này tất sát một kích, Lăng Tiêu không có chút nào có thể tránh né tính, hắn khí cơ bị đối phương dẫn dắt, thật giống như cả người bị giam cầm. Tốc độ lại nhanh, không động được cũng không có chút ý nghĩa nào. cảm giác tựa như là con ruồi đâm vào chi chu võng bên trên. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Lăng Tiêu đem thể nội toàn bộ chân nguyên đều bắt đầu chuyển động, toàn bộ gia trì tại Thiên Long Kim Thân phía trên, bảo vệ bộ vị yếu hại của mình. Cho dù là biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ hy vọng cuối cùng. Người không thể bả kỳ vọng toàn bộ phóng tới trên thân nhân khác. Oanh, ba, Lang chảo đập trên mặt đất. Sư đệ, Lang Y Tuyết cơ hồ tại chỗ bạo tẩu. May mắn bị Cửu Nguyệt tướng quân một trưởng vỗ hôn mê bất tỉnh, không phải vậy nàng thực sự muốn mất lý trí bên trên đi chịu chết. Lang Tiêu, Lâm Trạch nước mắt tuôn đầy mặt. Chết, Lang Tiêu thế mà chết. Mình ký thác kỳ vọng Lang Tiêu cứ thế mà chết đi. Đứa bé này, vì vân không thành, thế mà chết tại một cái xúc sinh chảo dưới. Cực kỳ bi ai phân bốn phía bao phủ toàn bộ thủ thành quân. Chỉ có Hoa Lộng Ảnh bọn người lộ ra cười đắc ý. Những người này đều là vạn bôn người, bọn hắn ước gì Lăng Tiêu chết sớm đây. Bây giờ Lăng Tiêu chết rồi, nếu không phải là bởi vì trường hợp không đúng, chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu muốn cuồng hoan đi. Ai, vẫn là đến chậm một bước, đứa nhỏ này làm sao như thế không biết rằng tốt xấu đây. Tiếng thở dài vang lên, một bóng người rơi vào lang hình hung thú trước người. Hắn tốc độ rất nhanh, cứ việc vẫn là không cách nào thoát cách nhân loại phạm trù, vô pháp tiếp tục phi hành, càng không cách nào tại vượt qua 20 mét khoảng cách dừng lại thời gian quá dài. Nhưng là so với tuyệt đại đa số võ giả, đã phi thường cường hãn. Người tới chính là Bạch Vân Đại Sư, trên mặt của hắn cũng không có cực kỳ bi ai biểu lộ, có chỉ là một vòng tiếc hận. Dù sao Lăng Tiêu tiềm lực vẫn là tương đối không sai, tuy nhiên hắn thấy còn là không bằng sáng nay cùng Tả Lãnh, nhưng dầu gì cũng là hắn nhập môn đệ tử, cứ thế mà chết đi, thực sự có chút tiếc nuối. Ngao ô, lang hình hung thú rất nhanh cũng cảm giác được Bạch Vân Đại Sư tồn tại. Đây là đủ để uy hiếp được nó tồn tại, nó không thể coi thường, về phần vừa mới bị nó chụp chết cái kia con ruồi, nó đã sớm không thèm để ý. Hỗn Nguyên Trảm, Bạch Vân Đại Sư cảm thấy tới dù sao cũng phải làm chút gì, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đâu, đầu hung thú này giết chết hắn nhập môn đệ tử, hắn nếu là không làm chút gì, về sau không có cách nào trên giang hồ lăn lộn. Ở giữa tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo kỳ dị chân nguyên khí nhận lăng không bay đi. Nhìn trang diện bên trên còn không bằng Lâm Trạch trước đó một kích kia lóa mắt. Thế nhưng là một kích này mang cho lang hình hung thú cảm giác áp bách lại so một kích kia mạnh hơn nhiều. Lang hình hung thú trong con người rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn gắt gao tiếp cận Bạch Vân Đại Sư, há miệng phun ra một đoàn đỏ hỏa diễm. Ầm ầm, xích sắc hỏa diễm cùng sữa khí nhận đánh vào nhau, lực lượng kinh khủng truyền bá tản ra đến, đem tuần bốn phía chưa kịp tránh đi yêu thú, cơ quan thú, võ giả hết thảy hất bay ra ngoài. Khoảng cách quá gần, cho dù là cửu trọng cường giả, cũng là trong nháy mắt liền bị đánh cho máu me khắp người, mắt thấy là không sống nổi. Sư tôn, Bạch Vân Đại Sư, thấy cảnh này, nguyên bản tuyệt vọng đám võ giả lộ ra vẻ mừng như điên. Lăng Tiêu dù sao không có chết vô ích, hắn vẫn là đưa tới Bạch Vân Đại Sư. Mặc dù nhưng lúc này lộ ra vẻ mừng như điên khả năng có chút xin lỗi Lăng Tiêu, bất quá bọn hắn thực sự thật cao hứng a. Bạch Vân Đại Sư đứng ở nơi đó, tuy nhiên vẫn là một thân lão nông trang phục, nhưng lúc này nhìn, lại giống như trên trời rơi xuống giống như thần tiên. Nhất là cái kia kinh khủng một kích, thế mà trên khí thế lấn át lang hình hung thú, điều này không khỏi làm cho người sinh ra lòng tin a. Không có người chú ý tới, mấy chục mét sâu dưới đất trong cái khe, một cái tứ chi hoàn toàn đứt gãy, thân thể cũng có rất nhiều địa phương bị nện đến mức hoàn toàn nhão nhuẹt người liền thẻ ở nơi đó. Hắn là Lăng Tiêu, hắn còn chưa chết, tuy nhiên thê thảm vô cùng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn che lại tất cả yếu hại, lại mượn mặt đất vỡ ra khe hở ra tốc bỏ chạy. Lúc này mới may mắn bảo vệ một cái mạng. Chương 220, công pháp thần thoại. Lăng Tiêu nhìn thấy Bạch Vân Đại Sư cùng lang hình hung thú đối đầu, trong lòng cũng xem như nới lỏng miệng khí. Thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian khôi phục đi. May mắn Sơn Hà thế giới bên trong còn có đại lượng hoàng kim, có thể lợi dụng cửu chuyển kim thân quyết tiến hành khôi phục. Bằng không hắn cứ như vậy nằm ở chỗ này, đoán chừng như cũ phải chết. Đại nhân vật giao chiến, đương nhiên sẽ không để ý hắn cái này con kiến hôi chi bối phận, hắn ngược lại là có thể an tâm. Cao mấy chục mét mặt đất, Bạch Vân Đại Sư cùng lang hình hung thú chiến đấu hết sức căng thẳng. Sư tôn ra mặt, xúc sinh này tự nhiên không phải là đối thủ, đáng tiếc Lăng Tiêu, nếu có thể lại kiên trì một lát, liền không cần chết. Bạch Vân quan chủ hít miệng tức giận nói, đúng vậy a, đáng tiếc, lấy thiếu niên kia tiềm lực, làm không tốt là có khả năng tiến vào 12 tông môn. Thích Viễn cũng là thổn thức không thôi, hắn tuy nhiên không hiểu rõ Lăng Tiêu, thế nhưng là vừa rồi một màn kia, hắn thấy rất rõ ràng. Lăng Tiêu dùng võ mạch thất trọng đỉnh phong tu vi thế mà có thể né qua lang hình hung thú công kích, dù là chỉ là né qua một lần, loại năng lực này cũng không phải là bình thường võ giả có thể làm được. cái này là thiên tài chân chính. Lâm Trạch đã nói không ra lời, mắt sừng còn có mở nhạt lão lệ, với hắn mà nói, Lăng Tiêu đơn giản như là con ruột,